Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551, Tứ Đại Thú Vương. Chu Thiên Dương tự hồ cũng không có cái gì giấu giếm, nói, phía trước nghe nói xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, có hào quang phục lên, không ít trong nước yêu thú hội tụ, còn có một chút cường giả đã tiến đến, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta hiện tại cũng không biết, cho nên mới dự định cùng mọi người cùng nhau đi xem, dựa theo tốc độ của chúng ta, cần phải một ngày một đêm có thể đến mục đích, nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy đã đến Trường Hà trong có cái loại này biến hóa, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Nói không chừng sẽ có bảo vật gì xuất thế cũng không nhất định, thật chẳng lẽ có bảo vật sao? Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, mà xong cùng Chu Thiên Dương hàn huyên một lát, tại Chu Thiên Dương dưới sự an bài, tại ba tầng một gian căn phòng đơn độc nghỉ ngơi, Bát Ngát Thủy Diện hạo hãn, nói là sông, nhưng cùng biển cũng gần như, ngay cả trong không khí đều là mang tanh mặn khí tức, thật đúng là hạo hãn a. Hoàng hôn, tà dương nghiêng chiếu, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở hôi sắc cự thuyền trên bông thuyền, nhìn Bát Ngát Thủy Diện thì thào nói nhỏ, cũng là cảm giác được có chút chấn động. Đỗ Thiếu Phủ gặp qua Bách Vạn Đại Sơn, gặp qua mênh mông lâm hải, này mênh mông vô bờ bao la thủy diện, tráng chiều hạ sóng biết mênh mang, bao la hùng vĩ hết sức, giống như hải thiên một đường, làm cho không người nào đoạn cảm giác nhỏ bé tiểu, loại rung động này cảm giác lại là không giống nhau. Tiểu huynh đệ, chúng ta đã rời xa biên giới rất xa, này một mảnh trong thủy vực có không ít cường hãn yêu thú, thú hầu cảnh đều là không ít, có thể phải cẩn thận một chút. Phiên lãng hậu Chu Thiên Dương đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mỉm cười nói, trong nước yêu thú sẽ thường xuyên công kích nhân loại sao? Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, đương nhiên biết, trên người chúng ta đang dược cùng thân thể, đối với yêu thú tới nói đều là vật đại bổ. Chu Thiên Dương mỉm cười, mang trên mặt tích phân tự hào, nói với Đỗ Thiếu Phủ, bất quá ta cùng vùng nước này bên trên không ít trong nước yêu thú đều có chút giao tình, bình thường cùng chúng nó cũng sẽ làm một chút giao dịch. Trong nước không ít thiên tài địa bảo cùng trong nước linh dược ta sẽ giúp chúng nó thay mặt bán, cũng sẽ giúp chúng nó đổi mua sắm một chút cần đan dược chi vật, bởi vậy thấy ta Trường Hà tiêu cục thuyền, chúng nó cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ ra, khó trách Trường Hà tiêu cục có thể kiêu ngạo, xem ra này phiên lãng hậu Chu Thiên Dương nhìn như cường tráng, cũng là tâm trí bất phàm hạng người. Cự thuyền di động, giống như một tòa núi nhỏ đang di động, theo gió vượt sóng, tốc độ vô cùng nhanh, không ít sóng lớn cũng khó mà lay động này thuyền. Gì? Đột nhiên, Chu Thiên Dương hơi biến sắc mặt, thâm thúy ánh mắt đã định trước coi hướng về phía đầy trời tà dương sóng quang hạ thủy diện mà đi, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đại đương gia, làm sao vậy? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không thích hợp, này gần sóng có cái gì không đúng? Chu Thiên Dương tự hồ là phát hiện cái gì, bỗng dưng, sắc mặt đại biến, quát lớn, mọi người cẩn thận, có yêu thú tập thuyền, ầm ầm. Theo Chu Thiên Dương thoại âm rơi xuống, cự thuyền đột nhiên ầm ầm rung lên, sau đó chính là rung động dữ dội dậy lên, ầm ầm rung rẩy, suýt chút nữa thì bị vén lên, bốn phía ngập trời sóng lớn tịch quyển mà xuống, còn như bạo vũ sóng lớn trút xuống. Chuyện gì xảy ra? Đóng ngoặc vuông. Đã xảy ra chuyện gì? Cự thuyền bên trong, mấy trăm người kinh ngạc kinh hoàng đi tới trên bông thuyền, mắt nhìn phía trước sóng lớn, mắt lộ ra kinh ngạc vẻ chấn động, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo, cự thuyền lay động. Một cái không chú ý hạ, ngược lại cũng lui số bước, lập tức huyền khí dũng động, hai chân đứng ở trên bông thuyền không nhúc nhích tí nào, giống như bàn thạch, hống, sóng lớn cuồn cuộn, lập tức tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, lúc này mới phát hiện một cái hắc sắc vây lưng chính từ từ nổi lên mặt nước, diện tích càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi nhỏ một loại không hề nghi ngờ vừa mới kia đánh vào này trên thuyền, sóng lớn dũng động, sau đó một cái vô cùng to lớn yêu sa xuất hiện ở trên mặt nước. Phù văn lướt động, vô cùng xung quanh thủy sóng thao thiên, vô cùng chấn động đáng sợ. Thiết bối yêu sa, mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ. Thiết bối yêu sa là ở chung yêu thú, chưa bao giờ sẽ đơn độc xuất hiện. Chu Thiên Dương sắc mặt nhất thời kịch biến, ở trên mặt nước đánh liều nhiều năm như vậy. Theo kinh nghiệm của hắn, thiết bối yêu sa cho tới bây giờ chắc là sẽ không đơn độc xuất hiện. Vừa xuất hiện chính là số 10 thậm chí số trăm cái xuất hiện. Hống hống, bỗng dưng. Bốn phía thủy vực bên trên lập tức sóng lớn nhất trọng tiếp theo nhất trọng, sóng triều cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, ước chừng trên trăm tiểu sơn vây lưng trả thủy diện, sau đó từng cái kinh người khổng lồ thiết bối yêu sa xuất hiện, chậm rạp hiện đầy cả mảnh thủy vực, ào ào, Trên trăm thiết bối yêu sa kích lên cơn sóng gió động trời, từng cổ một khí tức kinh người lan tràn bốn phía, khiến người ta run sợ, đem cự thuyền trực tiếp ngăn cản ở ngoài. Ca ca, Đỗ Tiểu Thanh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn phía trước kia rậm rạp đối với thiết bối yêu sa, cũng không có quá để ý, chỉ là tò mò đánh giá. Đỗ Tiểu Yêu nhảy lên Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt đột nhiên nghiêm mặt nói, ta cảm giác được phía trước có sóng năng lượng, hẳn là có cái gì xuất thế, cự ly không gần, cho nên ta hiện tại cũng vô pháp cảm giác được cụ thể, cần gần hơn một chút mới có thể cảm giác được, chẳng lẽ lại bảo vật xuất thế sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, Đỗ Tiểu Yêu cảm giác tự nhiên là không có giả, sắc xa chờ, ta là Trường Hà Tiêu Cục Chu Thiên Dương, cùng băng kình chờ rất có giao tình, có thể hay không nhượng thuyền của chúng ta đi qua, khi ngày sau đương nhiên đến đây bái phỏng. Chu Thiên Dương mắt nhìn phía trước rậm rạp thiết bối yêu sa, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, Chu Thiên Dương, ngươi không cần phải dùng băng kình chờ tới áp ta, này Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương tự mình hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, Trường Hà phong bế, cấm bất luận nhân loại nào bước vào. Rậm rạp thiết bối yêu sa sau, có thủy sóng thao thiên, sau đó có kinh hải thanh âm của người truyền ra, kinh lôi thanh âm truyền ra, Trường Hà có thể không phải là các ngươi, phong bế Trường Hà, này hơi quá đáng đi. Nghe vậy, Chu Thiên Dương sắc mặt vì đó đại biến, hừ, không phục mà nói, ngươi tìm Huyền Giao Vương bọn họ đi nói đi, bất quá sợ là hiện tại Huyền Giao Vương bọn họ không đếm xỉa tới ngươi, xem ở băng kình chờ phần bên trên, nhanh chóng rời đi, ta tha các ngươi một con ngựa, bằng không, đối ngươi không khách khí, kinh lôi thanh âm vang vọng mà tới. Chu Thiên Dương nghe vậy, sắc mặt đã càng ngày càng ngưng trọng, đại đương gia, làm sao bây giờ, không ít Trường Hà Tiêu Cục cường giả toàn bộ vây quanh tại Chu Thiên Dương bên cạnh, tại sắc mặt giống nhau ngưng trọng, đại đương gia, cực kỳ phiền phức sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Chu Thiên Dương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta sợ là không biện pháp quá khứ, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương bốn người bọn họ phong tỏa này Trung Châu Trường Hà, sợ là bên trong nhất định là phát sinh biến cố gì, dĩ nhiên đồng thời kinh động bốn người bọn họ, chỉ là hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể trở về, vô pháp xông vào, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương, bốn người bọn họ rất mạnh sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, Đỗ Tiểu Yêu cảm giác được phía trước có cái gì xuất thế, khả năng có bảo vật gì, tự nhiên là muốn đi xem một chút. Chu Thiên Dương bên người một cái võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt lơ đỉnh hình dạng, mặc dù biết Đỗ Thiếu Phủ này Đỗ Tiểu Thanh bất đồng, thực lực bất phàm, tự bạo tự khí hai huynh đệ chính là ví dụ, trong lòng cũng tự hồ là cảm giác Đỗ Thiếu Phủ có chút ngé con không sợ hổ, liếc biểu môi, nói, tiểu huynh đệ, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương thế nhưng này trong Trường Hà mặt bốn cái vương giả, đều là thú vương cảnh tầng thứ, bọn họ điều khiển này 8.000 dặm Trường Hà, mạnh nhất Huyền Giao Vương thế nhưng Huyền Vân Xích Giao thân thể, thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, coi như là Trung Châu phía trên những thứ kia môn phái lớn cường giả cũng muốn cố kỵ, thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong Huyền Vân Xích Giao. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, Huyền Vân Xích Giao thế nhưng thiên thú bản thượng yêu thú, thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong Huyền Vân Xích Giao, sợ là ngay cả võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi cũng muốn nhượng bộ lui binh, đích thật là rất mạnh rất mạnh. Tiểu huynh đệ, xem ra trước mặt biến cố, là chúng ta vô pháp nhúng tay, nếu không phải là kia sắc xa chờ có chút sợ hãi ta, sợ là cũng sẽ không thả chúng ta rời đi luôn, cho nên chúng ta vẫn là trở về đi, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Chu Thiên Dương đối với Đỗ Thiếu Phủ cười khổ nói, bọn họ muốn phong tỏa thành sông, sợ là cũng sẽ không vẫn phong tỏa, đến lúc đó muốn đưa sông, chúng ta lại nghĩ biện pháp, đại đương gia, các ngươi đi về trước đi, ta đi phía trước nhìn một chút. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước rậm rạp thiết bối yêu sa, nhưng thật ra cũng không có quá mức lo lắng, lúc trước loạn yêu nhai đều xông qua, cái này thiết bối yêu sa, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không quá để ở trong lòng, coi như là phía trước có kia thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong Huyền Vân Xích Giao, lấy mình lúc này thực lực, không phải là không có lực đối kháng, huống chi còn có Đỗ Tiểu Thanh tại, hôm nay muốn thiếu các thư hữu canh một, Tiểu Vũ xin nghĩ muốn đi ra ngoài cùng bạn bè ăn một bữa cơm, sáng mai bổ sung ha ha, tạ lỗi. Chương 552, Tiểu Hổ Chấn Sa. Tiểu huynh đệ, phía trước Trung Châu Trường Hà bên trong tứ đại yêu thú vương giả hạ lệnh phong tỏa thủy vực, tứ đại vương giả hiệu lệnh này Trung Châu Trường Hà bên trong yêu thú sổ vạn chi chúng, thú hầu cảnh đông đảo, cũng không phải bình thường tốt xông, tuyệt đối không thể. Phiên lãng hậu Chu Thiên Dương chính sắc nói với Đỗ Thiếu Phủ, đây cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta cùng đi, ta dĩ nhiên là sẽ đối an toàn của ngươi phụ trách, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với Chu Thiên Dương thật là tốt, cảm giác càng lần thứ hai nhiều một chút, này nhân tuy rằng tâm trí bất phàm, bản tính trung hậu, ở nơi như thế này, thế nhưng cực kỳ khó được, mở miệng nói, đại đương gia yên tâm đi, những yêu thú đó vương giả khó dây vào, bất quá ta còn có mấy phần tự tin, không cần lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, sau đó mắt nhìn phía trước kia rậm rạp thiết bối yêu sa, thanh âm nương theo huyền khí truyền ra, mở miệng nói, trước mặt thiết bối yêu sa nghe, Trung Châu Trường Hà có thể không phải là các ngươi trong nước yêu thú vốn có, mau nhường đường, bằng không, đối ngươi chờ không khách khí, tiếng gầm cuồn cuộn, vang vọng thủy vực, nhân loại nhỏ bé, các ngươi này muốn chết. Phía trước sát xa chờ thanh âm nhất thời truyền ra, ầm, sau một khắc, thủy sóng thao thiên, mênh mông năng lượng theo trong thủy vực vọt lên, nhất thời còn giống như là biển gầm, tịch quyển chiếc thuyền lớn này trực tiếp rung rẩy kịch liệt không ngớt, từng cổ một thủy sóng nhào vào cự thuyền bên ngoài quan tráo phía trên, như bài sơn đảo hải, đáng sợ cực kỳ, giống như là muốn đem cự thuyền trực tiếp thôn vệ, hống hống, thú hống rít gào, trên trăm thiết bối yêu sa gào thét như sấm, từng con thân thể cao lớn lộ ra một nửa tại thủy diện, còn như trên trăm tại thủy vực di động, đấu đá lung tung hướng hôi sắc cự thuyền mà đến, khiến người ta chấn động không hiểu, đạp đạp, cự thuyền lung lay, không phải người lão đảo lắc lư, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, tiểu tử kia muốn làm cái gì, dĩ nhiên chọc giận thiết bối yêu sa, muốn chúng ta chôn cùng sao, tiểu tử kia muốn chết, cũng không cần lôi kéo chúng ta a, cái này xui xẻo, đây chính là thiết bối yêu sa bầy a, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng chửi rủa âm hưởng khắp, trên thuyền không ít người ghi hận Đỗ Thiếu Phủ, cực kỳ rõ ràng là vừa mới tiểu tử kia chọc giận thiết bối yêu sa, tiểu tử, ngươi này cố ý tưởng muốn liên lụy đại gia sao, chúng ta Trường Hà Tiêu Cục cũng không có xin lỗi ngươi a. Vừa mới nghĩ Đỗ Thiếu Phủ có chút nghé con không sợ hổ đại hán, thời khắc này đối với Đỗ Thiếu Phủ cũng là có một chút từ dậy lên, chọc giận thiết bối yêu sa, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi, đây chính là Trung Châu Trường Hà bên trong, muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cười nhạt không để ý đến đại hán kia, sau đó mắt nhìn phía trước một mảnh kia mảnh di động muốn sẽ đối đụng mà đến, kích lên biển rít gào sóng lớn thiết bối yêu sa bầy, cương nghị nhuệ khí trên mặt, sáng sủa trong hai con ngươi, ánh mắt từ từ ác liệt, mở miệng nói nhỏ, tiểu hổ, nhận những thiết bối yêu sa đó thành thật một chút đi, hống, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, một đạo chấn nhân tâm phách tiếng hổ gầm nhất thời vang vọng tại một phe này thủy vực phía trên, hổ gầm chi hạ, khiến cho kia lúc này kia rậm rạp đấu đá lung tung thiết bối yêu sa bầy cũng theo đó dừng lại một chút, cự thuyền phía trên, mọi người thể nội vô cớ dũng xuất hoảng hốt, huyền khí vì đó tắt nghẽn. Sau đó mọi người men theo kia một đạo hung hãn tiếng hổ gầm ánh mắt nhìn đi, chính là nhìn thấy một mực đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kia vẫn hắc sắc tiểu miêu, đột nhiên phóng lên trời, sau đó liền ở giữa không trung hóa thành một con khổng lồ hắc sắc phi hổ chấn xí xoay quanh, phần phật, đóng ngoặc vuông. Này một con hắc sắc cự hổ thân thể mặt hắc sắc một mảnh, quanh thân hắc sắc phù văn xung thiên, tiếng hổ gầm sóng kích lên không gian sóng văn xung thiên, phía dưới thủy vực càng sóng lớn cuồn cuộn, chấn không gian vì đó nổ vang. Làm người ta kinh ngạc run sợ, vô cớ linh hồn run rẩy. Trời ạ, này loại nào yêu thú, mọi người khiếp sợ, thời khắc này ai cũng nhìn ra, này hắc sắc cự hổ trên người uy áp so lên những thiết bối yêu sa đó tới, không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần, tu vi cũng cường hãn, cự hổ chấn xí, khủng bố khí lãng tịch quyển, mang lốc xoáy bão táp dòng chảy không gian phô thiên cái địa tịch quyển trời cao, bá đạo vô thất, chẳng lẽ là thiên thú bản thượng đỉnh cấp yêu thú sao? Mắt nhìn hắc sắc cự hổ, Phiên Lãng hậu Chu Thiên Dương cũng theo đó con mắt run rẩy, kia uy áp hàng lâm, ngay cả hắn võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong cũng muốn run, kia hắc sắc cự hổ trên người uy áp, tuyệt đối là đến thiên thú bản thượng yêu thú tầng thứ, thậm chí còn không phải thiên thú bản thượng yêu thú có thể so sánh. Hống, tiểu hổ hung ác dữ tợn mở miệng rít gào, chấn xí tịch quyển phía dưới thủy vực phập phồng không ngớt, tốc độ nhanh như thiểm điện, khí thế hung hãn không hiểu, đáp xuống, mãnh hổ chụp mồi, như hắc sắc lôi đình đáp xuống. Hổ trảo hiện lên kim sắc bá đạo phù văn lóe ra, tựa như muốn xé rách trời cao, kèm theo bá đạo hung hãn ba động tịch quyển, lập tức một đạo hổ trảo liền vô cùng bá đạo, trực tiếp đụng vào thời khắc này cách gần nhất một cái thiết bối yêu sa trên lưng, xì xì xì, kia một cái hung hãn khổng lồ thiết bối yêu sa, lúc này ở này nhất hổ trảo chi hạ, dĩ nhiên chút nào vô lực đối kháng, trực tiếp bị hắc sắc cự hổ một trảo nắm lên thân thể cao lớn nổi lên mặt nước, sau đó trực tiếp đem kia thiết bối yêu sa xé nát thành mảnh vụn, tiên huyết nhuộm hồng mảng lớn thủy vực, khí thế khủng bố tịch quyển, đem xung quanh không gian chấn đắc lung lay sắp đổ lên, xì xì xì. Sau đó lại là một cái thiết bối yêu sa tại hắc sắc cự hổ chấn xí tịch quyển bị sinh sinh lấy ra thủy vực, sau đó đồng dạng hóa thành huyết vụ mảnh vụn, chút nào vô lực đối kháng, dễ như trở bàn tay bị xé nát, hống hống thành đàn thiết bối yêu sa rít gào. Thời khắc này tại tiểu hổ trên người kia kinh người huyết mạch uy áp đè ép chi hạ trực tiếp run rẩy bỡ ngỡ, mắt lộ ra sợ hãi, cái loại này tới tự yêu thú huyết mạch chi trung uy áp, trời sinh đối với chúng nó có áp chế tác dụng, dám giết ta thiết bối yêu sa nhất tộc, ngươi phương nào hổ tộc, gào thét như sấm, một cái toàn thân tản ra tĩnh mịch xanh đen tia sáng cự đại thiết bối yêu sa tái hiện trời cao, này thiết bối yêu sa nhất tộc trong vương giả sát sa chờ, kia thân thể cao lớn trên trăm trượng, mang phô thiên cái địa thủy sóng, còn như trong biển quái thú trực tiếp đánh về phía tiểu hổ mà đi, thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ khí tức đè ép, cút, tiểu hổ rít gào tiếng trống truyền ra, mực vẫy màu đen còn như thâm thúy bầu trời đêm làm bằng, thâm thúy vàng óng ánh chi sắc mơ hồ nhảy, hổ trảo đạp không sinh mây, một cổ sơn băng địa liệt uy thế lan tràn, trực trở mặt hắc sắc phù văn tán phát, như là một tòa đại sơn áp bách nhân, trực tiếp đè ép tại khổng lồ kia xanh đen thiết bối yêu sa bên trên, trầm đục như sấm, thủy sóng thao thiên, còn như vô số bong nổ dưới nước tại tạc nổ mở, năng lượng đè ép tứ phương, suy lạp, sau đó mọi người chính là nhìn thấy đáng sợ kia sắc sa chờ khổng lồ thân thể trực tiếp hoành phi mở, trên lưng máu me đầm đìa, nhụm hồng thủy vực, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, lui, mau lui lại, sắc sa chờ sợ, hung hãn song đồng mắt thấy tiểu hổ vẫn như cũ lộ ra thật sâu ý sợ hãi, thân thể cao lớn bên trên máu me đầm đìa, sau đó không lo nổi thương thế trên người, nhất thời lặn xuống nước đào tẩu, hống hống, kia từng cái biển đảo thiết bối yêu sa lập tức toàn bộ trầm vào nước vực bên trong không thấy, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thân thể không vào nước vực không thấy dấu vết, tiểu hổ chấn xí xoay quanh giữa không trung, nhìn chằm chằm, uy áp cuồn cuộn, khiến người ta run sợ, lúc này nhìn thấy những thiết bối yêu sa đó trầm vào nước vực bên trong, tiểu hổ cũng không có tái truy, khí thế hung hãn tịch quyển, trấn áp trời cao. Này loại nào hổ tộc yêu thú, thật là khủng khiếp yêu thú, ảnh hưởng mạch hồn, làm cho không người nào có thể đối kháng. Một nam một nữ này rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy hổ tộc yêu thú đi theo. Thời khắc này, hôi sắc cự trên thuyền hết thảy ánh mắt đều là mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Mắt nhìn lúc này trước không gian kia chấn xí chiếm giữ hắc sắc cự hổ, tựa như là hổ tộc chí tôn tồn tại, khiến người ta trong cơ thể mạch hồn run rẩy. Đến lúc này, mọi người mới biết, nguyên lai vẫn đi theo ở kia tử bào thanh niên sau lưng hắc sắc tiểu miêu, dĩ nhiên đến mức kinh khủng như thế, đại đương gia, sau này còn gặp lại, Đỗ thiếu phủ đối với lần này thời gian cũng đang khiếp sợ trong phiên lãng hậu Chu Thiên Dương chắp tay cười, dưới chân huyền khí dũng động, nhẹ nhàng điểm một cái bông tàu, thân ảnh trực tiếp lướt ra, phiêu hốt như thần, còn như một tia tàn ảnh xẹt qua thiên không, sau đó chính là rơi vào kia hắc sắc cự hổ trên lưng, ca ca chờ ta, Đỗ tiểu thanh thanh sắc y phục theo gió phất phới. Không linh mắt to như tinh thần lóe ra, phản phất mới vừa sơ nảy sinh liên hoa, thanh nhã thanh linh, bóng hình xinh đẹp vi điểm, sau đó hoành không mà ra, trực tiếp rơi vào tiểu hổ trên lưng, hống, mặt hắc sắc cự hổ chấn xí, sau đó chính là chấn xí rời đi, nháy mắt tại màn đêm buông xuống giữa trời chiều biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, Đỗ thiếu phủ, ta nhớ ra rồi, hắn nhất định là Thiên Vũ học viện xuất thân, kia diệt hắc sắc môn cùng song hận môn thiên hạ minh minh chủ. Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương, đã đánh bại Thiên Xà tông nhân Vương Lữ Khôn Đỗ thiếu phủ, mắt thấy trước không gian, phiên lãng hậu Chu Thiên Dương đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt chấn động biến sắc, rốt cục nhớ lại kia giống như đã từng quen biết Đỗ thiếu phủ ba chữ, kia thanh niên nhất định chính là thiên hạ minh minh chủ Đỗ thiếu phủ, nguyên lai hắn chính là hắc ám xâm lâm Đỗ thiếu phủ, xung quanh Trường Hà tiêu cục bên trong không ít cường giả nghe vậy, đều là sắc mặt kinh biến, Đỗ thiếu phủ ba chữ này đã sớm vang vọng tứ phương. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua không ít truyền thuyết, khi nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ thiếu phủ có chút nghé con không sợ hổ đại hán, thời khắc này còn đang hít vào khí lạnh, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đồng đại thiên hạ minh minh chủ Đỗ thiếu phủ, sớm đã là có thể đối kháng võ hoàng cảnh, tru diệt võ vương cảnh như không, thời khắc này này Trung Châu Trường Hà bên trong yêu thú, tự nhiên cũng sẽ không nhiều không coi vào đâu, đại đương gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tiêu cục cường giả đối với phiên lãng hậu Chu Thiên Dương hỏi, nỗ lực bổ sung càng trong, hôm qua muộn cùng bạn bè sa đọa uống nhiều rồi, cho nên xế chiều hôm nay mới đứng lên, đang cố gắng gõ chữ, cầu tất cả mọi người tha thứ. Chương 553, kinh sợ tứ phương. Chu Thiên Dương mắt thấy dưới màn đêm bắt đầu mờ tối mênh mông thủy vực, nói, chúng ta trở về đi, phía trước có Huyền Giao Vương chờ tứ đại thú vương tại, phỏng chừng trên hải đảo kia mấy cái cường nhân cũng sẽ đi, nói không chừng còn có cái khác nhận được tin tức Trung Châu cường giả tới rồi, chúng ta sợ là trúng liền còn không thể nào vào được, coi như là có bảo vật xuất thế, kia tranh đoạt không phải chúng ta có thể tham dự, cho nên vẫn là trở về đi, nếu là có người muốn đi xong, để bọn họ rời thuyền là tốt rồi. Nghe vậy, kia Tiêu Cục cường giả gật đầu, sau đó rời đi an bài. Dưới màn đêm, thủy vực sóng sóng to phập phồng, tanh mặn không khí ba động, một vòng viên nguyệt từ từ bò thượng thiên vòng trời, chiếu rọi tại bao la vô biên thủy vực bên trên, sóng triều hiện lên sóng quang nhộn nhạo, như mộng như ảo, ta cảm giác được sóng năng lượng thì ở phía trước, còn có chút xa. Trong trời đêm, một con hắc sắc cự hổ chấn xí mà qua, Đỗ Tiểu Yêu mắt nhìn trước không gian, kia có thể cảm giác được phía trước có sóng năng lượng. Bát ngát thủy vực bên trên, không gian xung quanh rung động, trên bầu trời hắc vân hội tụ, ban ngày đêm không tiêu tan, thời khắc này liền suốt đêm sắc hạ nguyệt hoa, đều bị chồng chất chiếm giữ hắc vân sinh sinh thôn phệ, phần phật, thủy vực phía trên, một cái vòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn không ngớt, diện tích cự đại một cái khó mà thấy phần cuối, thủy chảy toàn chuyển, như là thủy vực bên trong có một cái cự đại thế giới không gian, kia vòng xoáy toàn chuyển, từng cổ một làm người run sợ năng lượng tự trong đó lan tràn khuếch tán mà ra, làm cho vương cấp cường giả run sợ. Mênh mông vô bờ màn đêm thủy vực bốn phía, lúc này có thể nhìn thấy không ít phù văn quang mang lóe ra, có không ít khổng lồ trong nước yêu thú rất xa tái hiện mặt nước, từng cổ một mênh mông khí tức trong lúc mơ hồ đang chấn động, gào gừ. Trong đêm tối, một đôi cự đại đỏ thắm sông đồng hiện lên hào quang màu đỏ, tiếng thú trống gừ gừ thanh không ngừng truyền ra, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy viễn phương có một chút cự thuyền tái hiện, thân thuyền ba động quang huy, trên bong thuyền có không ít thân ảnh mà đứng, từng đôi mắt ở trong màn đêm ba động ác liệt quang mang, ầm ầm, bỗng nhiên, viễn phương có cự thuyền đột nhiên lay động, sóng lớn thao thiên, giống như là muốn vén lên cự thuyền, nghiệt súc, muốn chết, lung lay cự thuyền phía trên, một đạo tiếng hét lớn truyền ra, lập tức không ít thân ảnh lướt không mà ra, từng đạo phù văn năng lượng công kích ngưng tụ tịch quyển, trực tiếp oanh kích mặt nước. Phanh phanh phanh, mênh mông năng lượng phô thiên cái địa, chiếu rọi thủy vực quang mang lóe ra, thủy sóng thao thiên, sóng triều cuồn cuộn, kèm theo không ít tiếng thú hống vang vọng, ầm ầm, sau đó cả mảnh thủy vực đều ở đây ầm ầm rung động lên, sổ chiến thuyền cự thuyền đều ở đây lay động, muốn cũng bị vén lên, không ít khổng lồ trong nước yêu thú tái hiện, chính đang công kích cự thuyền, a, à, có thê thảm tiếng kêu rên truyền ra, có nhân lão đảo ngã ra cự thuyền, chính là bị trong nước yêu thú lao ra mặt nước. Trực tiếp cắn một cái nát thân thể, có trực tiếp nuốt vào trong miệng, nghiệt súc, từng tiếng hét lớn vang vọng bầu trời đêm, tiếng gầm sẽ không ở đó chút tiếng thú trống, sau đó mảng lớn kiếm quang, đao mang, năng lượng phù văn quang mang che khuất bầu trời, ngăn trở mảng lớn yêu thú, như vậy giao thủ cũng không có kéo dài bao lâu, tại mảng lớn tiên huyết nhuộm hồng thủy vực sau, yêu thú biến mất, cự thuyền bình ổn xuống, đóng ngoặc vuông, cơn sóng gió động trời bắt đầu bình tĩnh trở lại, sau đó hết thảy từ từ dẹp loạn. Giống như là chưa từng xảy ra một dạng, chỉ là kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, từ từ đỏ bừng một mảnh, giống như một cái tiên huyết động này, lộ vẻ cách ngoại diễm lệ tinh hồng, khiến người ta run. Ngày mai bình minh, mênh mông thủy vực bên trên, thật dày làm theo mây phủ thiên không, tạo thành một cái sâu sắc mây mang, còn quấn toàn bộ mặt nước, dùng viễn phương bao phủ một mảnh bất tỉnh hắc hối ám. Sau một lát, tầng mây tràn ra vết nứt, từng đạo hiện lên hoa hồng đỏ ngân quang lan tràn mà ra, sắc trời bắt đầu trong suốt. Phần phật, cự đại thủy chảy vòng xoáy khôi phục trong suốt, kia tinh hồng huyết sắc không biết chảy đi nơi nào, tự kia thủy chảy vòng xoáy bên trong sóng năng lượng càng ngày càng cường liệt, như là có cái gì liền phục lên mà ra một loại kia sóng năng lượng lúc này đến kinh khủng nhất tình trạng, thời khắc này sợ là ngay cả vương cấp cường giả cũng không dám tới gần, vòng xoáy phía trên, hắc vân chiếm giữ, bất tỉnh ám một mảnh, xa xa nhìn đi tới, hắc vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời bản, khiến người ta không hiểu trong lòng phát lạnh. Thời khắc này sắc trời hơi sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy, này lớn như vậy trên mặt nước, đại khái chia làm 10 cái đội hình, trong đó lại chia làm 2 cái đội hình lớn, nhất phương vi yêu thú, nhất phương là nhân tộc, trong nước yêu thú chiếm giữ nhất phương, tái hiện mặt nước, chậm rạp, không thua sổ ngàn gần vạn con, chiếm mảng lớn thủy vực, có 4 đạo hình người thân ảnh phân biệt đứng ở 4 chỉ cự đại trong nước yêu thú trên lưng, theo trên người lan tràn mà ra khí tức tới xem, nhưng là yêu thú cường giả. Có thể hóa hình thành người tự nhiên cũng là đến thú vương cảnh tầng thứ, còn có 7 chiếc cự thuyền bỏ neo ở trên mặt nước, thân thuyền khủng bố cự đại, Tí Ti sẽ ở Trường Hà Tiêu Cục phiên lãng hậu Chu Thiên Dương kia một chiếc cự thuyền chi hạ. Mỗi một chiếc cự thuyền phía trên đều cũng có không ít thân ảnh, khí tức đều là vô cùng cường hãn. Mỗi một chiếc cự trên thuyền, trước một bóng người khí tức càng cường hãn, tuyệt đối đều là đặt chân đến vương cấp cường giả tầng thứ. Vô luận là trong nước yêu thú vẫn là kia 7 chiếc cự người trên thuyền, lúc này mọi ánh mắt đều là đang nhìn chăm chú khổng lồ kia đáng sợ thủy chảy vòng xoáy, phản phất kia thủy chảy vòng xoáy chi hạ, mặt khác một thế giới. Đột nhiên, xa xa có tiếng thú hống liên miên truyền đến, bầy thú xôn xao, tự hồ là cảm giác được cái gì, từng đạo ánh mắt nhất thời bắt đầu quay đầu lại ghé mắt đã định trước coi hướng về phía viễn không mà đi. Ào ào, trên bầu trời xa xa, một con khổng lồ hắc sắc cự hổ chấn sí mà đến, khí tức hung hãn, chấn sí tịch quyển, trấn áp trong nước yêu thú bất phàm đơn giản nhúc nhích, thì ở phía trước, có rất đặc biệt năng lượng đang chấn động, giống như cực kỳ cổ lão, hắc sắc cự hổ trên lưng, Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, mắt nhìn trước không gian, đạm kim sắc linh đồng hiện lên ba động, kia khí tức cổ xưa, nhượng kia cũng theo đó trang nghiêm chính sắc, chúng ta hãy đi trước, cẩn thận một chút, phía trước cường giả không ít. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, bén nhạy tinh thần lực theo dõi trong, phát hiện phía trước có không ít cường giả, trong đó vương cấp cường giả sợ là thì có không dưới 10 người, cả cái hắc ám xâm lâm bên trong vương cấp cường giả cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thạch Long Đế Quốc vương cấp cường giả cũng là 10 cái hình dạng, mà lúc này một phe này thủy vực bên trên liền xuất hiện 10 cái vương cấp cường giả, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không khỏi ám tự sợ hãi than, đây là Trung Châu biên giới, nếu là đến chân chính Trung Châu phía trên, sợ là cường giả vô nghi sẽ càng nhiều, tự tiện xông vào cấm địa, muốn chết, nhưng vào lúc này, trống to một tiếng thanh truyền ra, sóng lớn thao thiên, một cái cả vật thể ngân bạch, dạng như đại mãng, cả vật thể lân phiến bao trùm, mà lại trên đầu mọc ra một đôi râu hung ác dữ tợn yêu thú, thân thể như là giao long yêu thú lao ra mặt nước, xì xì xì, này hung ác dữ tợn yêu thú toàn thân phù văn lướt động, khí thế hung hãn, thú hầu cảnh viên mãn tầng thứ khí tức khuếch tán, mở rộng dữ tợn miệng rộng, tựa như là phi long xung thiên hướng về phía tiểu hổ thôn phệ cắn xé mà đi, cơ hồ là cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nháy mắt biến mất ở tiểu hổ trên lưng, nghiệt súc, muốn chết, đem tiếng nói truyền ra đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã xuất hiện ở tiểu hổ trước người, tại đây bỗng nhiên, cả cái thủy vực thiên không ầm ầm vì đó rung lên, sau đó Đỗ Thiếu Phủ trong tay một đạo thanh kim sắc quang mang bạo phát, sau đó một ánh kiếm còn như thanh kim lôi đình thẳng lướt mà ra, xì xì xì, kiếm quang một chỗ, thanh kim quang hoa mãnh liệt, tiếng sấm nổ vang vọng, cơ hồ là muốn đem mảng lớn thủy vực tràn ngập trong, đơn giản một kiếm, lúc này lại như là ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, phá hủy hết thảy. Kiếm quang lấy thiểm điện tư thế nháy mắt lan tràn đến kia hung ác dữ tợn yêu thú thanh trước, ngao, o, o, giờ khắc này, kia hung ác dữ tợn yêu thú tự hồ là cảm giác được cái gì, đỏ thắm sông đồng ánh mắt đại biến, muốn cấp tốc bạo lui, nhưng là đã không kịp, xì xì xì, kiếm quang đi qua, hung ác dữ tợn yêu thú thân thể bắt đầu lại từ đầu, trực tiếp chém thành hai nửa, tiên huyết vung vãi thủy vực, sau đó hóa thành huyết vụ đầy trời, bát ngát thủy vực bên trong. Một cái thật dài mặt nước vết nứt liên tiếp băng toái mà ra, thủy sóng nghỉ hai bên thao thiên kích phóng túng, khiến người ta sợ hãi tâm hồn, thật lâu sau mới từ từ khôi phục. Tuyệt đối cường hãn một cái thú hầu cảnh viên mãn tầng thứ yêu thú, nhất chiêu đã bị tru diệt, dễ như trở bàn tay, gọn gàng nhanh chóng. Giờ khắc này, đông đảo ánh mắt vì đó rung động, kia vô số cái đứng ở khổng lồ yêu thú trên lưng thú vương cảnh cường giả, cự thuyền phía trên trước võ vương cảnh cường giả, ánh mắt không khỏi là mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Tối hậu ánh mắt còn lại là đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay một thanh thanh kim trên trường kiếm. Thanh kim trường kiếm nhìn như cổ sơ, kỳ thực vô cùng linh động, kiếm phong hình cung ưu nhã, thanh kim quang mang tỏa sáng, phù văn chảy chuyển, tự nhiên mà thành. Đại gia tới ý đồ đều là giống nhau, này địa cũng không thuộc về bất cứ người nào, ta xấu nói trước, ai dám tới trêu chọc ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay, phách ảnh, ánh mắt theo bốn phía đảo qua, vì chờ một hồi thanh sạch cùng phương liền, vừa mới xuất thủ kinh sợ tuyệt đối tất yếu. Trên đời này có nhân đồng tình người yếu, nhưng cũng không ai sẽ để ý kẻ yếu. Thực lực tuyệt đối mới có thể chứng minh hết thảy. Thật cuồng tiểu tử, tự hồ kiếm kia không sai, không biết tiểu tử kia tới tự phương nào, lạ mặt vô cùng, tiểu tử kia không biết có hay không tới lịch. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, cự trên thuyền có một chút ánh mắt hiện lên đạm mạc ba động, bất quá theo Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ kinh sợ, bốn phía thật đúng là không có yêu thú cùng người dám tới gần, ngay cả kia bốn cái yêu thú vương giả lúc này tự hồ là có chỗ cố kỵ, rất xa mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có ý xuất thủ. Đỗ Thiếu Phủ về tới tiểu hổ trên lưng, chấn nhiếp bốn phía sau, lúc này mới mắt thấy hướng về phía trước kia vòng xoáy khổng lồ mà đi, sóng năng lượng càng ngày càng mạnh, có cái gì phải ra khỏi tới. Theo Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đã rơi vào Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai. Đỗ Tiểu Yêu hai mắt màu vàng ống nhạt, ánh mắt đột nhiên vừa nhất, sau đó gắt gao mắt thấy tại kinh khủng kia thủy chảy vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, Đỗ Tiểu Yêu lời mới vừa dứt, vòng xoáy bắt đầu tăng lên, sóng lớn thao thiên, còn như lôi đình oanh tới, ngập trời sóng lớn giống như một vùng biển mênh mông, sóng hoa bôn tập, sóng triều một mảnh trắng xóa tịch quyển tứ phương. Chương 554, quỷ dị chi địa, ào ào, sau đó cả cái vòng xoáy bắt đầu ở trực tiếp nâng lên, kéo thủy sóng thao thiên kéo lên, còn như thác nước trút xuống một loại như là có đáng sợ chi vật theo vòng xoáy bên trong lộ vẻ lộ mà ra, từng cổ một đáng sợ khí tức cổ xưa nhộn nhạo ở trên không. Thao thiên thủy sóng bên trong, bắt đầu có một cái khổng lồ đường nét xuất hiện, liên miên xa xa, diện tích cự đại, thủy sóng vung vãi, có khổng lồ liên miên chi vật theo thủy vực vòng xoáy bên trong nổi lên, khiến người ta kinh hãi chấn động, đông đảo ánh mắt rung động trong, mấy tòa khổng lồ sơn phong liên miên xuất hiện, còn như theo thủy cuối đột ngột từ mặt đất mọc lên một loại lấy kinh người tư thái đột nhiên xuất hiện, sơn phong cao vót, cắm thẳng vào trên không hắc vân bên trong, xanh biếc xanh thẳm, hào quang lan tràn. Khí tức cổ lão, như là tới tự xa xôi viễn cổ không gian, theo sau chính là hiện lên ở một phe này thủy vực phía trên, sơn phong bên trong bên trên nhất định là có bảo vật, cướp đoạt bảo vật a. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn phía trên ngọn núi kia hào quang, ngay lúc mảng lớn thủy sóng còn như là thác nước trụy lạc xuống thời gian chờ, trên mặt nước mảng lớn khổng lồ yêu thú thân ảnh, cự thuyền phía trên mảng lớn sóng người thân ảnh đều là nhất thời bay lên trời, trực tiếp đánh về phía kia nổi lên mấy tòa khổng lồ sơn phong mà đi. Sưu sưu sưu, chỉ một thoáng, từng cổ một khí tức kinh người bạo phát, mảng lớn thân ảnh hướng về phía trước lao thẳng tới, ai cũng không muốn bị nhân nhanh chân đến trước. Gào gừ, một con dài bốn cánh quỷ dị cá bạc, thân thể không lớn, chỉ có sổ trượng, trong miệng nhưng là phát ra long ngâm kinh người rít gào, mở miệng chính là nhân cơ hội đem một cái mạch linh cảnh tu vi nuốt vào trong miệng, thân thể đồng thời lướt về phía sơn phong. Hống, một con lân giáp bao trùm yêu thú, tựa như ngựa không ngựa, tựa như ngưu không ngưu, thân thể cao lớn trên có vây lưng, nhưng có bốn vó, hướng về phía mấy đạo thân ảnh đối chàng mà đi, muốn ngăn trở nhân loại bước vào sơn phong. Nghiệt súc, một nhân tộc cường giả hét lớn, phất tay có đao mang lướt ra, ác liệt vô thất, phù văn lan tràn, thời gian ngắn ở đó khổng lồ yêu thú trên lưng đánh ra một cái vết máu, diệt giết nhân loại, cùng với đồng thời, xung quanh không ít yêu thú cường giả hoành không, ngăn trở hướng về phía nhân loại mà đi, khổng lồ yêu thú hoành không cũng là lập tức đem không ít nhân loại ngăn trở ở giữa không trung, chỉ là đám nhân loại kia võ vương cảnh cường giả, sớm đã là nhanh như thiểm điện đến trước không gian, giết những nghiệt súc này, bị yêu thú ngăn trở, mọi người cũng theo đó giận dữ, từng đạo đao mang, kiếm quang, năng lượng công kích nhất thời bài sơn đảo hải, một cơn sóng tiếp theo một làn sóng tịch quyển mà ra, gào gừ, những yêu thú đó cũng không phải dễ trêu, thân hình khổng lồ ngăn trở, công kích đáng sợ tịch quyển, đem mảng lớn công kích chống đỡ, thậm chí còn có thể phản công. Ầm ầm, theo nhân loại cường giả lướt ra, lưu tại thủy vực bên trên mấy chiếc cự thuyền đồng thời ở nơi này cũng bị mảng lớn yêu thú sinh sinh vén lên, ầm ầm, chính là trầm vào thủy cuối. Cẩn thận một chút, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Nhìn thấy từng cái một cường giả đã sớm lướt về phía sơn phong mà đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được, nhượng Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ cẩn thận chú ý, cũng thân ảnh trực tiếp lướt không mà ra. Một đám yêu thú tự hồ là đều thấy qua Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, lúc này dĩ nhiên không có bất kỳ yêu thú gì ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ. Tiểu Hổ, mau cùng bên trên ca ca. Đỗ Tiểu Thanh nhất thời đứng ở trên lưng hổ đúng đúng Tiểu Hổ nói, gào gừ, chẳng qua Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ sẽ không có như vậy vận khí tốt, trong nháy mắt không ít hung ác dữ tợn yêu thú trực tiếp lao thẳng lên, nhao nhao đánh về phía Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ mà đi. Đóng ngoặc vuông. Hừ, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu một tiếng, xung quanh từng cổ một thanh sắc quang mang từ nhỏ hổ chấn xí trong lúc đó hư không ở ngoài thẩm thấu mà ra, mảng lớn lao thẳng tới mà đến yêu thú trực tiếp sinh sinh vỡ ra đi, xì xì xì, Tiểu Hổ chấn xí, hổ trảo vung đánh, phía trước một con ngăn trở yêu thú trực tiếp bị xé nát thành mảnh vụn, trong sát na, lao thẳng tới mà đến yêu thú cảm thấy uy thế lớn lao, vội vã phủ phục run rẩy kịch liệt, căn bản không dám chống đỡ, làm cho tứ phương không ít thân ảnh ánh mắt khác biệt cực kỳ, nghẹn họng nhìn trân trối. Mấy tòa cao vút sơn phong, tọa lạc tại này một mảnh trả thủy vực sơn mạch nội, khí tức cổ lão, như là tới từ viễn cổ. 10 cái vương cấp cường giả sớm đã là xuất hiện ở trên dãy núi, từng đạo ánh mắt đánh giá chung quanh, tinh thần theo dõi, muốn sưu tầm bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, bén nhạy tinh thần theo dõi hạ, phát hiện mấy cổ sóng năng lượng tới từ mấy ngọn núi phía trên. Chỉ là này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi đạo này trong một vùng núi, tự hồ còn có vô cùng không vững vàng khí tức ba động. Ca ca, Đỗ Tiểu Thanh đặt chân Tiểu Hổ trên lưng, lập tức liền theo đuôi đến Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, mặt đẹp song mô mắt thấy bốn phía, rất là tò mò. Sưu sưu, 10 cái vương cấp cường giả tự hồ cũng cảm thấy mấy ngọn núi trên có sóng năng lượng, nhất thời hướng mấy ngọn núi trực tiếp lao đi, lúc này cũng không có ai sẽ nhiều chú ý Đỗ Thiếu Phủ các loại. Đỗ Thiếu Phủ, ly khai tự hồ không ổn, như là phù trận, hoặc như là đặc thù phong ấn, tới tự viễn cổ, không phải vật bình thường, ngay cả ta cũng khó mà tra xét vào. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai Đỗ Tiểu Yêu tự hồ là cảm giác được cái gì, nhìn khoảng không bên trên ngọn núi còn cũng không có tiêu tán chiếm giữ hắc vân, nhất thời linh đồng đại biến, nói, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Thanh, ngu xuẩn hổ, chúng ta chạy mau, ly khai muốn phát sinh biến cố, ầm ầm, ngay Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống cùng lúc, này một vùng núi sơn mạch bên trong khu vực không gian đột nhiên rung lên, sau đó cả vùng không gian vì đó ngưng kết, bốn phía không gian tựa như là vặn vẹo bánh quai chèo, không gian sóng văn bắt đầu vặn vẹo ở cùng nhau, không tốt có biến hóa. Kia mười mấy vương cấp cường giả lúc này tự hồ cũng là phát hiện kia biến cố, đều là sắc mặt đại biến, từng cái một toàn lực bạo lui, lúc này cả cái không gian còn như ngưng cố, người đang trong đó, tựa như là lâm vào bùn chiểu một loại, càng là dùng lực càng là bắt đầu luân hãm trong đó. Bên trong không gian này, lúc này tựa như là trên mặt đất có vòng xoáy đang hút kéo một loại muốn đem nhân hấp xả tới đất mặt, khó mà tránh thoát, còn có thể khiến người ta thoát ly phương vị, tại bên trong không gian này sóc nảy lay động. Ầm ầm, vừa mới dẹp loạn mặt nước lần thứ hai ầm ầm rung rẩy kịch liệt, hắc vân cuồn cuộn, lần thứ hai xuất hiện một cái cự đại trong nước vòng xoáy, thủy sóng thao thiên, khí tức xung thiên hách địa, giống như là muốn đem hết thảy thôn phệ đi vào, gào gừ, a, thời khắc này cách gần một chút chính tại tranh đoạt tiến nhập sơn phong sơn mạch yêu thú cùng nhân loại, bỗng nhiên chính là bị vòng xoáy bên trong lan tràn ra khủng bố dắt kéo chi lực làm cho lôi kéo ở. Nhất thời thân bất do kỹ trực tiếp bị thôn vệ vào đáng sợ kia thủy chảy vòng xoáy bên trong không thấy, chạy mau a, thấy thế, chính tại tranh đoạt yêu thú cùng nhân loại nơi nào còn dám dừng lại, liên tiếp bạo lui đào tẩu, thời gian ngắn, trốn chậm một chút mảng lớn yêu thú cùng không ít nhân loại cường giả đều là bị thôn vệ mà vào, Đỗ Tiểu Yêu, có biện pháp nào không thoát thân, Đỗ Thiếu Phủ luân hãm không gian vòng xoáy, nhất thời đối với đã cách càng ngày càng xa Đỗ Tiểu Yêu hỏi, thời khắc này chu không một mảnh hôn ám. Trên không hắc vân chiếm giữ, không gian vặn vẹo, vô luận như thế nào dùng lực, cũng vô pháp thoát thân, bị sinh sinh hấp xả xuống phía dưới phương mà đi, một khi hấp xả đi xuống, sợ là càng phát ra khó mà thoát thân, đây không phải là phong ấn không gian, ngay cả ta hiện tại cũng không có cách nào, cái này phiền phức lớn rồi, Đỗ Tiểu Yêu lớn tiếng nói, đạm kim sắc linh đồng bên trong lúc này cũng là vô cùng ngưng trọng, thông thường không gian, phong ấn cùng phù trận hoàn toàn liền vô pháp vây khốn kia. Nhưng là bây giờ bên trong không gian này nhưng không một dạng, kia cảm giác được có cổ lão năng lượng tại trói buộc kia, nhưng kia cũng vô pháp thoát thân, phiền toái, cũng không thể trực tiếp hãm đi. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nguyên bản còn muốn tìm một phen cơ duyên, nhưng là không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh loại biến cố này. Ầm ầm, kinh khủng thủy chảy vòng xoáy trong, khổng lồ mấy ngọn núi ầm ầm lần thứ hai hạ xuống, giảm xuống tốc độ so lên leo lên tốc độ thế nhưng còn nhanh hơn nhiều. Nhất thời cũng đã trầm vào đến vòng xoáy bên trong, mọi người bị nhốt trong đó, căn bản khó mà thoát thân, xì xì xì, ngay hết thảy mấy tòa khổng lồ sơn phong tối hậu trầm vào nước chảy trong nước xoáy thời gian chờ, kinh khủng không gian dắt kéo chi lực rốt cục tiêu thất, mau thoát thân, trong lúc nhất thời trói buộc mọi người đáng sợ chi lực tiêu tán, lần lượt từng bóng người sắc mặt đại hỉ, lập tức phóng lên trời, muốn thoát ly sơn phong ly khai thủy chảy vòng xoáy, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, mau thoát thân. Cảm giác được không gian xung quanh đại lực tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trực dựng lên, tiểu tử, ngươi vĩnh viễn lưu lại đi, tiếng cười lạnh truyền ra, một cái nhìn như chừng 30 tuổi bộ dáng thanh y trường sam đại hán, hình dạng tuấn lãng, trên trán hiện lên nhạt nhạt quang huy, thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bầu trời, phất tay một đạo thủ ấn trực tiếp đánh ra, ầm ầm, theo đạo này thủ ấn hạ xuống, đáng sợ đại lực trào lên khuếch trương áp, mang hạo đảng vân vụ, một mảnh trắng xóa che khuất bầu trời. Huyền Vân xích giao khí tức, kia Huyền Giao Vương, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, đồng thời phất tay nhất thời hướng về phía kia đè ép mà đến vân vụ năng lượng trực tiếp phiến đi, một tay lướt ra, phù văn tầng tầng lớp lớp, còn như bồ phiến, nháy mắt đối chàng, ào ào, hai cổ năng lượng đối chàng, phù văn lan tràn, đại lực chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng truyền ra kêu đau một tiếng thanh âm, thân ảnh trực tiếp rút lui rơi xuống dưới đi xuống. Huyền Giao Vương thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi thực lực, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, đối banh chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn rơi vào hạ phong. Xì xì xì, ngắn ngủn nán lại thời gian, phía trên bốn phía thủy chảy vòng xoáy đã tại bắt đầu sát nhập, kia Huyền Giao Vương đám người từng cái một đã sớm nhân cơ hội chạy trốn, không gian bên trong, kia không gian quỷ dị trói buộc chi lực lần thứ hai bắt đầu dũng xuất, muốn vặn vẹo không gian, phong tỏa hết thảy, ca ca, ngươi mau đi ra ngoài trước, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu, cảm giác được bốn phía lần thứ hai vặn vẹo không gian cùng xung quanh thẩm thấu trói buộc chi lực, thanh mang bạo phát, phù văn lóe ra. Nhất thời một cổ nhu hòa đại lực phun trào, sau đó toàn bộ tịch quyển tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, đem Đỗ Thiếu Phủ trụy lạc thân thể chấn hơn nửa không gian đến muốn phong bế vòng xoáy xuất khẩu, không gian lần thứ hai vặn vẹo, trói buộc chi lực đè ép, tầng tầng lớp lớp rơi vào còn chưa kịp thoát thân Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ trên người. Chương 555, kịch chiến giao vương, canh tư cầu hoa, hống, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ đều là toàn lực lao ra, phù văn xung thiên, càng lún càng sâu, bị trói buộc khó mà tái thoát thân. Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, mắt thấy đáng sợ kia vòng xoáy bên trong lúc này bị trói buộc Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, sắc mặt ngưng trọng, muốn trực tiếp đập xuống đi, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thủy lưu vòng xoáy toàn bộ phong bế tiêu thất, động khẩu bên cạnh một cổ bàn bạc không gian bài xích chi lực tịch quyển mà ra, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể thân bất do kỷ bài xích ra đi, thoát khỏi sát nhập thủy lưu vòng xoáy, ào ào, đáng sợ cự đại vòng xoáy, kể cả kia cự đại một vùng núi chi địa chìm vào đáy nước không thấy, hết thảy vừa mới xuất hiện ở nhất phương thủy vực phía trên không lâu sau, lập tức có biến mất vô tung vô ảnh, chiếm giữ ở trên không hắc vân bắt đầu tán đi, thiên không sáng choang, húc nhật mọc lên ở phương đông, xung quanh thủy sóng kích phóng túng, từ từ thở bình thường lại, hết thảy như là chưa bao giờ phát sinh qua, nguy hiểm thật, vậy rốt cuộc là địa phương nào? Nhìn kia đã biến mất cự đại vòng xoáy cùng sơn phong chi địa, kia hiểm hiểm thoát thân trở ra 10 cái vương cấp tu vi lúc này còn lòng còn sợ hãi, kém chút sẽ bị giam ở trong đó, không gian kia bên trong đáng sợ trói buộc chi lực, bọn họ căn bản là không có cách tránh thoát. Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, từ từ bình tĩnh thủy vực bên trên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh di động tại tầng trời thấp, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ bị nhốt, thời khắc tối hậu nhưng là không có thoát thân mà ra. Không có suy nghĩ nhiều, quanh thân bao quanh nhạt đạm kim sắc quang mang, thân thể trực tiếp lướt vào thủy vực bên trong. Thủy vực bên trong, sâu không thấy đáy, 100 mét chi hạ, bắt đầu có đá ngầm cùng thất thải san hô. Sâu vào mấy trăm trượng, thủy vực chi hạ vẫn là bốn phía hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi vô cùng bình tĩnh, chút nào không phát hiện. Khổng lồ kia sơn phong quỷ dị chi địa, trầm vào thủy vực bên trong sau, giống như là hoàn toàn mất đi dấu vết, biến mất vô tung vô ảnh. Xì xì xì, một khắc sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chui ra mặt nước, quanh thân nhạt đạm kim sắc quang mang nội liễm, sắc mặt ngưng trọng, quỷ dị kia chi địa cũng không biết là tới tự phương nào, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ luân hãm trong đó không biết có thể bị nguy hiểm hay không, không gian kia bên trong ngay cả Đỗ Tiểu Yêu đều bất lực, tuyệt không phải đất lành, nếu không phải tương trợ bản thân, Đỗ Tiểu Thanh cũng sẽ không bị nhốt trong đó, nếu là các nàng gặp gỡ nguy hiểm, nghĩ đến đây, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời ghé mắt khẽ nâng mà đi. Đã định trước coi hướng về phía trước không gian phía trên kia một cái vừa mới ra tay với chính mình thanh y trường sam đại hán, sắc mặt bắt đầu âm hàn, quanh thân hàn ý lan tràn, ánh mắt từ từ ác liệt, nếu không phải vừa mới kia Huyền Giao Vương xuất thủ, sợ là tất cả mọi người có thể an toàn thoát thân mà ra, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ trong mắt ánh mắt bén nhọn, Huyền Giao Vương mắt thấy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên có thể tại công kích của mình ngăn trở hạ thoát thân mà ra. Rất có ngoài ý muốn, anh khí tuấn lãng trên mặt lộ ra cười lạnh, Huyền Giao Vương xa xa lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm nhàn nhạt mở miệng truyền ra, tiểu tử, không nghĩ tới còn có thể thoát thân mà ra, thật đúng là nhượng bản vương có chút ngoài ý muốn, bất quá hôm nay ngươi còn là chết chắc, giết ta thủ hạ, mãn thu thú, ngươi cần cái mạng nhỏ ngươi tới trả giá thật lớn, xem ra Huyền Giao Vương sẽ đối tiểu tử kia xuất thủ. Nhưng thật ra nhìn thật là náo nhiệt, đóng ngoặc vuông, tiểu tử kia chắc cũng là có chút lai lịch, bắt đầu trong tay kia một thanh bảo kiếm, tuyệt đối là một thanh bất phàm đạo khí. Bốn phía lúc này mấy nhân loại võ vương cảnh cường giả rất xa mắt thấy, quỷ dị kia trong nước vòng xoáy tiêu thất, mọi người lúc này đây vô công mà về, lúc này thấy đến Huyền Giao Vương tựa hồ là sẽ đối kia về sau xuất hiện tiểu tử xuất thủ, đều là hứng thú, nhao nhao quan vọng, giờ khắc này ở những người này trong lòng, sợ là ngắm nhìn mục đích, càng muốn nhìn một chút có cái gì không cơ hội, lúc trước kia tử bào thiếu niên bảo kiếm trong tay, tuyệt đối là bất phàm đạo khí, đối với võ hoàng cảnh tu vi tới nói, đạo khí đều là tuyệt đối khó có được có trọng bảo, huống chi đối với võ vương cảnh tu vi mà nói, bất phàm đạo khí, đủ để cho võ vương cảnh tu vi thể nội huyết dịch sôi trào, nếu không phải là chung quanh nhiều người, đều cũng có cố kỵ, sợ là sớm đã có nhân sẽ nhịn không được muốn động thủ. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, mắt nhìn trước trống không Huyền Giao Vương, ác liệt ánh mắt trong hai con ngươi, kim sắc quang mang lóe ra, càng ngày càng sắc bén khiếp người, hàng ý không hề che giấu ba động mà ra. Huyền Giao Vương, này nhân loại nhỏ bé lại vẫn muốn tìm cái chết, vậy diệt đi. Một thân ảnh thon dài bạch y đại hán, toàn thân khí tức băng hàng ba động, thoại âm rơi xuống thời gian chờ, đúng là trực tiếp tại Huyền Giao Vương trước ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh thẳng lướt Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ào ào, theo bạch y đại hán xuất thủ, kèm theo một cổ khí tức băng hàng lan tràn, phong tỏa mặt nước, làm cho mặt nước kết băng, thân ảnh lập tức nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người cách đó không xa, một đạo bao vây lấy hàng băng khí tức quyền ấn, trực tiếp lạnh lẽo đánh phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ngươi còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hàng ý kích xạ, vung tay rung lên, một quyền thẳng oanh mà ra đụng nhau, tại nắm đấm bên trong thanh hồng quang mang mãnh liệt, thanh hồng phù văn bạo phát, tối hậu kèm theo giao long rít gào, ngưng tụ thành một cái huyền vân xích giao hư ảnh, ngao, o, o, huyền vân xích giao hư ảnh còn như vật sống, uy áp kinh sợ vạn thú, rít gào trực mà ra, đi qua chỗ, xung quanh đóng băng mặt nước toàn bộ rạn nứt vỡ vụn, căn bản vô sợ đại hán kia hàng băng quyền ấn. Thế nào lại là huyền vân xích giao thú năng, giờ khắc này, kia bạch y đại hán nhưng là sắc mặt kinh biến, kia huyền vân xích giao hư ảnh bên trên uy áp, nhượng hắn cũng muốn bị tuyệt đối ảnh hưởng, lập tức ở kinh hoàng hóa thành bản thể, một cái dài hàng trăm trượng bạch sắc cự mãng nhảy lên một cái, phóng thích đáng sợ hàng băng khí tức, hắn là băng mãng vương, mảnh này Trung Châu Trường Hà bên trong tứ đại vương giả một trong, thú vương cảnh sơ đăng trung kỳ tu vi, luôn luôn là chỉ nghe lệnh huyền giao vương, ầm. Huyền vân xích giao hư ảnh trong điện quang hỏa thạch đụng vào băng mãng vương trên người, huyền vân xích giao hư ảnh, suy cho cùng không phải chân chánh huyền vân xích giao, huống chi lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục cũng không có đến đủ để làm sao băng mãng vương tình trạng, bởi vậy cũng bị băng mãng vương quanh thân hàng băng khí tức chống đỡ đi. Bất quá đáng sợ kia lực đánh vào cùng huyền vân xích giao khí tức, cũng là làm cho băng mãng vương thân hình khổng lồ sinh sinh về phía sau đẩy lui mở, mãng lớn năng lượng kèm theo băng sương khuếch tán trời cao, hừ. Hơi tiếng hừ lạnh truyền ra, ngắn ngủi một chốc, ngay lúc mảng lớn năng lượng cùng băng sương khuếch tán đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhưng là không lùi mà tiến tới, từ đó nhanh như thiểm điện nhảy đến băng mãng vương phía trên, phất tay phù văn khuếch tán, trực trở khiếp người, Đỗ Thiếu Phủ khủng bố một quyền thế như bôm lôi, nhanh như thiểm điện, sau đó ầm ầm chính là đánh sâu vào cự đại băng mãng trên lưng, oanh, Đỗ Thiếu Phủ này đấm ra một quyền, mang theo thể nội mênh mông bá đạo kim sắc huyền khí. Đơn giản ác liệt một quyền, phá hủy băng mãng vương cứng rắn hàng băng lân phiến phòng ngự, làm cho băng mãng vương trong miệng ăn đau tê tê, tê, e rít gào, nắm đấm hạ xuống chỗ, băng mãng vương trên lưng vỡ vụn lân phiến phía trên tiên huyết bắn mạnh, thân thể kịch liệt quay cuồng, một cái vẫy đuôi sau trụy lạc thủy vực, ở trên mặt nước để lại không ít tiên huyết, hô, xa xa không ít người vây xem vì đó hít vào khí lạnh, trước không nói băng mãng vương thực lực, đã nói băng mãng vương bản thể cường hãn mức độ. Đó là bực nào cường hãn, kia tử bào thanh niên nhưng là một quyền có thể nổi lên tạp máu me đầm đìa, này bực nào thực lực đáng sợ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, không ít vốn là muốn kiếm lợi võ vương cảnh tu vi sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chỉ bằng kia tử bào thanh niên lúc này bày ra thực lực, hoàn hảo bọn họ không có không để ý cùng đi đoạt kia đạo khí bảo kiếm, phòng ngự của bọn họ lực thế nhưng khó mà cùng băng mãng vương tương đối, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Băng mãng vương nửa đoạn thân thể tái hiện mặt nước, bốn phía mặt nước đóng băng, trong miệng ăn đau gầm thét, càng nhiều hơn chính là tràn đầy phẫn nộ, kia tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị trước mắt kia thanh niên nhất chiêu trọng thương. Băng mãng vương, ngươi không phải là đối thủ, để cho ta tới đi. Trầm thấp trong mang hàng ý thanh âm truyền ra, một mảnh vân vụ dũng động, phù văn lướt động, một cái thanh y trường sam đại hán nhất thời hoành không mà ra, Huyền Giao Vương muốn xuất thủ, có nhân nói nhỏ, đó là Huyền Giao Vương. thiên thú bản thượng huyền vân xích giao thân thể, giao long yêu thú, có huyết thống long tộc, nếu là có thể có cơ hội thức tỉnh thể nội long tộc lưu lại huyết mạch, sau này muốn hóa giao là long cũng là có cự đại cơ hội, bất quá có thể có hóa giao là long kia cơ duyên vô cùng to lớn, một vạn con giao long bên trong, cũng khó mà có một cái có thể có được kia cơ duyên. Huyền giao vương mắt thấy Đỗ thiếu phủ, thời khắc này khí tức bắt đầu lăng lệ, đạm mặt lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta cảm giác được ngươi trên người có ta huyền vân xích giao nhất tộc khí tức, xem ra ngươi đối phó qua ta huyền vân xích giao nhất tộc, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, nghiệt súc, ta nghĩ ta sẽ phóng qua ngươi sao, thanh âm lạnh như băng tự Đỗ thiếu phủ trong miệng truyền ra, chính là này huyền giao vương làm cho Đỗ tiểu yêu cùng tiểu hổ trong miệng không có thoát hiểm, Đỗ thiếu phủ thời khắc này như thế nào sẽ bỏ qua, tất nhiên muốn cho này huyền vân xích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao trả giá thật lớn, tiểu tử, ngươi muốn chết, nghe Đỗ thiếu phủ, huyền vân xích giao bạo nộ, lập tức phẫn nộ xuất thủ, quanh thân phù văn lan tràn, mảng lớn không gian vân vụ bao phủ, tại giữa không trung ầm ầm trung rẩy trong, một đạo bao vây lấy phù văn quyền ấn, còn như lôi đình xuất hiện, khí thế giấy lên sóng lớn ngập trời, nhượng này một mảnh thủy vực vì đó sôi trào, khí tức đáng sợ, này tế, cảm giác huyền giao vương thực lực, xa xa kia vô số cái võ vương cảnh cường giả cùng không ít bảo tồn lại người, đều là con mắt chăm chú đã định trước coi, thú vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong huyền giao vương, sợ là võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong võ vương cảnh tu vi cũng muốn chú ý ba phần, kia một cái tử bào thanh niên có thể chống đỡ xuống sao, tại này sẽ sát na, Đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ nâng, dưới lòng bàn chân trong thủy vực thủy sóng không ngừng kịch liệt ba động, lập tức trong miệng một đạo tiếng hét lớn truyền ra, tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài, khí thế bá đạo vô thất, bể nghệ vạn vật, ầm, bá đạo khí thế tịch quyển, ngắn ngủi trong nháy mắt, Đỗ thiếu phủ quanh thân chói mắt phù văn nở rộ ba động, mang giống như phạm âm tiếng sấm nổ ngưng tụ một đạo quyền ấn, kèm theo khó mà phát giác quỷ tích cùng phù văn ba động, tối hậu còn như vẫn thạch đối chàng, hung hăng đối chàng tại huyền giao vương chưởng ấn bên trên, bổ sung càng đến, lần thứ hai tạ lỗi chư vị bạn đọc, chương 556, nhân giao kịch chiến, ầm ầm, như vậy đối chàng, không gian cũng như khoảng cách áp bách vặn vẹo ở cùng nhau, cự đại nổ vang, dường như kinh lôi vang vọng không gian, cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng ba động khuếch tán, cả cái không gian xung quanh chấn đắc cấp tốc rung rẩy, phía dưới mặt nước ba động thao thiên, hiện lên lên sóng lớn, biển rít gào ba động chung quanh nhộn nhạo mở, năng lượng kinh khủng khuếch tán khiến lòng người thần rung rẩy hoảng hốt, còn như tai khó khăn hàng lâm, đạp đạp, giữa không trung Đỗ thiếu phủ thân thể trực tiếp lão đảo về phía sau đẩy lui mở, đem hơn 10 bước hoành không lui ra phía sau ổn định lui thế sau, trong yết hầu truyền ra tiếng kêu rên, khóe miệng một luồng nhàn nhạt tiên huyết tràn ra khóe môi, ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, thú vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong huyền vân xích giao thực lực quá mức mạnh mẽ, Đỗ thiếu phủ thúc dục thần bí nhất thức, lại vẫn phải bị trọng thương, điều này huyền vân xích giao so lên lúc trước thiên vũ học viện đối phó cổ dục kia một cái tọa kỵ huyền vân xích giao thế nhưng cường hãn hơn nhiều, so sánh với, sợ là lúc trước cổ dục cái kia huyền vân xích giao tọa kỵ chỉ có thể coi như là con nhỏ, thật là võ hầu cảnh sao, vẫn là che giấu tu vi. Huyền giao vương thân thể về phía sau chỉ là lui về phía sau một bước, trong ánh mắt dũng xuất một chút nghi hoặc, đối phương tựa hồ chỉ là võ hầu cảnh tầng thứ tu vi, vừa mới dĩ nhiên có thể đối kháng hắn một chưởng, đây tuyệt đối là chuyện bất khả tư nghị, tiểu tử kia có chút bản sự, xa xa xem cuộc chiến vô số cái võ vương cảnh tu vi ám tự biến sắc, huyền giao vương thực lực bọn họ thế nhưng biết đến, có thể đối kháng huyền giao vương một kích, đủ để khủng bố, kia thanh niên vẫn chỉ là tay không đối kháng mà thôi. Còn tuổi nhỏ liền kinh khủng như vậy, sợ là đủ để so sánh với những thứ kia môn phái lớn nhân kiệt đi. Tiểu tử, có chút bản sự, bất quá hôm nay còn là chết chắc, thoại âm rơi xuống. Huyền giao vương lần thứ hai xuất thủ, thân ảnh lao thẳng tới Đỗ thiếu phủ, quanh thân vân vụ nhộn nhạo, kinh khủng phù văn cơn bão năng lượng nhất thời dường như cụ gió vậy quét ra, mang một mảnh kinh người thủy sóng, còn như cự long theo mặt nước mà qua. Đỗ thiếu phủ con mắt ngưng tụ, trong tay thanh kim quang mang bạo phát, phách ảnh xuất hiện ở trong tay, thanh kim quang hoa vung vãi, một ánh kiếm bắn mạnh mà ra, phong lôi vang vọng, đâm thẳng huyền giao vương mà đi, huyền giao vương song đồng hiện lên phù văn, mắt thấy kiếm quang, phất tay mà động, phù văn đang vào, ngăn trở kinh khủng kia kiếm quang, không gian tầm ầm, trung động, mảng lớn kiếm quang trực tiếp bị phá hủy mở, phách ảnh, kinh người, phù văn lướt động, bá đạo vô thất, ngay kiếm quang bị phá hủy cùng lúc, cũng là xuất hiện ở Huyền Giao Vương trước người, nhanh như thiểm điện. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ. Huyền Giao Vương hét lớn một tiếng, một đạo trảo ấn trực tiếp vặn vẹo không gian tham xuất, đúng là trực tiếp giam tại phách ảnh mũi kiếm trước. Hóa Long trảo, ngay mũi kiếm liền đâm thủng bàn tay, đồng thời Huyền Giao Vương trảo in lại từng tầng một giao long chi vẫy bao trùm, trảo ấn hóa thành giao long móng vuốt, đem phách ảnh mũi kiếm trực tiếp chống đỡ bên ngoài, sau đó gắt gao giam trụ phách ảnh. Kiệt kiệt, này kiếm ngược lại không tệ, chính là tiểu tử ngươi thực lực còn quá yếu một chút. Huyền Giao Vương ngạo nghễ cười to, giao long móng vuốt bên trên bạo phát khủng bố năng lượng, muốn đoạt lấy Đỗ Thiếu Phủ trong tay phách ảnh. O-O-N-G. Này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bỗng nhiên có ánh sáng màu vàng ống lan tràn, quanh thân kim sắc quang mang phóng lên trời, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên tự thể nội lan tràn tịch quyển mở. Trong sát na, kim sắc quang mang còn như một vòng mặt trời mới mọc, một đôi kim quang rạng rỡ phù văn song xí nhất thời mở rộng mà ra, kim mang bạo phát, chiếu rọi trời cao. Cùng với đồng thời, phách ảnh phía trên, uy năng tăng lên bạo tăng, một cổ bá đạo vô thất năng lượng bạo xạ mà ra, làm cho Huyền Giao Vương giao long trảo in lại giao long chi vẫy rạn nứt, thẩm thấu xuất huyết tích. Tiểu tử kia người hay là yêu thú? Đóng ngoặc vuông. Này một chốc, một cổ kim sĩ đại bàng uy áp tự Đổ Thiếu Phủ quanh thân tịch quyển trời cao, làm cho tứ phương thủy vực yêu thú rung rẩy, xa xa mọi người thể nội mạch hồn rung. So sánh với Huyền Giao Vương thời khắc này song đồng càng dũng xuất khiếp sợ, kia bá đạo khiếp người uy áp hạ, hắn cảm giác được hắn cũng phải vì đó áp chế, trên người đối phương uy áp, rõ ràng chính là yêu thú trong tuyệt thế vương giả, thú trong chí tôn tồn tại, nhận hắn đại thù ảnh hưởng, có thể kia trước mắt tiểu tử này lại rõ ràng là nhân loại, cũng không phải thật sự là yêu thú, tiểu tử này trên người khẳng định có yêu thú chí tôn trọng bảo, đây là ta đại cơ duyên, nhất định phải đạt được. Bỗng dưng, Huyền Giao Vương song đồng dũng xuất tham lam, quanh thân vân vụ nhộn nhạo, sau đó sóng năng lượng, bên ngoài thân phù văn xung thiên, lập tức hóa thành một cái ước chừng trăm trượng khổng lồ quái vật lớn. Quái vật lớn toàn thân màu đỏ thẫm chi sắc, quang mang bốn phía, phù văn trong lúc mơ hồ lộ vẻ lộ, lân phiến che đậy, kích lên không gian xung quanh khí lãng giống như sóng lớn cuồn cuộn, gợn sóng kích tán, ngao, o, o, giao long rít gào, vang vọng trời cao, khí tức còn như vạn thú chi vương, rít gào, bốn phía trong nước yêu thú rung rẩy kịch liệt, chính Huyền Vân Xích Giao bản thể, tiểu tử, chịu chết đi. Huyền Giao Vương rít gào, thân hình khổng lồ trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đè ép, mở rộng hung ác dữ tợn miệng rộng muốn thôn phệ Đỗ Thiếu Phủ, khí tức làm cho bao la thủy vực sôi trào, sóng lớn vọt lên, khí thế khủng bố khuấy lên sóng lớn ngập trời, những vùng nước này sôi trào, ào ào, kèm theo cơn sóng gió động trời, Huyền Giao Vương hung ác dữ tợn trong miệng dâng lên huyền vân, thần bí phù văn lóe ra, hung khí thao thiên, tựa hồ có thể tiêu diệt hết thảy. Huyền Vân Xích Giao thân là thiên thú bản thượng yêu thú, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Thiên thú bản thượng yêu thú, bất kỳ một con đều là tuyệt đối khủng bố, đủ để có thể so với trong nhân loại nhân kiệt tồn tại. Theo Huyền Giao Vương bản thể tái hiện trời cao, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp bị đẩy lui, mắt nhìn khổng lồ kia giao long mà đến, sau lưng phù văn song xí chấn xí mà động, hào quang tràn ngập, như đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên, ngay hết thảy ánh mắt kinh hãi sở vọng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới. Tại ngay Huyền Giao Vương kia hung ác giữ tận miệng hạ thân hình ảnh phiêu hốt như thần, quỷ dị khó lường, vừa nhanh như thiểm điện, nháy mắt thoát thân, sau đó xuất hiện ở Huyền Vân Xích Giao bầu trời, bằng lâm cửu thiên, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, quanh thân đầy trời kim sắc hào quang nở rộ, sau lưng song xí mãnh liệt nhiên rung động, chịu tải kim xí đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, giống như đại bàng hàng lâm, chấn xí ngang quét đại khai đại hợp, bá đạo ác liệt, duy ngã độc tôn. Trấn áp hết thảy, kim sĩ đại bàng điểu, chân chính kim sĩ đại bàng điểu khí tức, ngươi đến cùng là thú hay người? Giờ khắc này, ngay cả Huyền Giao Vương chấn kinh rồi, trước mắt rõ ràng là nhân loại, này tới tự trong huyết mạch khí tức, nhưng là nhượng Huyền Giao Vương lại cảm thấy đến đối phương tiểu tử kia chính là thực sự kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc, thật sự là quá mức quỷ dị. Ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, Huyền Giao Vương rít gào, quanh thân huyền vân cuồn cuộn, dĩ nhiên có thể chịu tải chống đỡ ở Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bàng điểu trấn áp. Ầm ầm, hai người như vậy đối chàng, giữa không trung giống như lôi minh, phù văn quang mang bắn ra, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho cả nửa không gian óng ánh khắp nơi, phía dưới thủy vực kia kinh người sóng triều cuộn trào mãnh liệt, bài sơn đảo hải kích phóng túng, xa xa chúng thú mọi người, thời khắc này không khỏi là vì đó con mắt run rẩy, hai người có thể kịch chiến đến trình độ như vậy, nhưng không ít ánh mắt vượt quá dự liệu, giao đằng vạn lý, giữa không trung giằng co, truyền ra Huyền Giao Vương hét lớn, bỗng dưng thân hình khổng lồ phía trên mảng lớn thanh hồng quang mang bạo phát, khí thế bạo tăng, thân hình khổng lồ quay cuồng, đem kim quang chấn vỡ, Giao Long Cự Vĩ lấy bôm lôi tư thế hung hăng quất vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Kinh người lực lượng kinh khủng hầu như có loại muốn đem không gian xung quanh phá hủy hạo hãn thanh thế, từng mảng chân không tái hiện, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lập tức bị hoành phi đánh bay, phốc suy, trong miệng đạm kim sắc tiên huyết phục lên, Đỗ Thiếu Phủ thân thể hung hăng đập vào sóng lớn bên trong, ngao, o, o, Huyền Giao Vương rít gào, thân hình khổng lồ nháy mắt lao thẳng tới thủy vực, như rồng bơi đại hải, hung ác dữ tợn miệng rộng nộ trương, muốn trực tiếp ở trong nước thôn phệ Đỗ Thiếu Phủ. Một người một giao long nháy mắt biến mất ở thủy vực bên trên, bốn phía đông đảo ánh mắt kinh người quan vọng, ầm ầm, thủy cuối chi hạ, sóng lớn bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, tự hồ một người một giao long đã tại thủy cuối lần thứ hai giao phong, kích lên cơn sóng gió động trời, xuy, sau một lát, thủy sóng thao thiên, một vệt kim quang thân ảnh phóng lên trời, cấp tốc bỏ chạy, ngao, o, o, cùng với đồng thời, thủy vực bên trong, giao long rít gào, một cái giao long phóng lên trời, còn như rồng bay xung thiên, hướng về phía kim quang thân ảnh mở rộng hung ác giữ tận miệng rộng dâng lên huyền vân, thôn phệ cắn xé mà đi, hạo đẳng năng lượng vặn vẹo không gian sóng văng, kinh người uy áp làm cho bốn phía không gian rung rẩy, sưu sưu, giữa không trung phía trên, kim quang thân ảnh sau lưng phù văn song xí bá đạo rất nhanh, tốc độ phiêu hốt như thần, huyền ảo khó lường, mấy cái lắc mình, làm cho kia giao long khó mà thôn phệ, giao long hoành không, xuyên qua trong mây mù, uy thế kinh người. Trong lúc mơ hồ nương theo sấm vang chớp giật, đuổi sát kim quang thân ảnh, kim quang thân ảnh chấn xí, còn như đại bàng chấn xí, phiêu hốt, tình huống nhưng là có chút càng ngày càng gấp rút, tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, Huyền Giao Vương rít gào, miệng rộng mở rộng, huyền vân phục lên, lần thứ hai xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, trực tiếp đè ép cắn xé mà đi, phách ảnh biến, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên quay đầu lại, trong tay phách ảnh lướt ra, chói mắt phù văn nở rộ. Thân kiếm nhất thời hóa thành tầng tầng lớp lớp liệm giác, còn như kim sĩ đại bàng điểu kim vũ, quang hoa vung vãi, nháy mắt hóa thành một cái thanh kim kiếm tiên, hư, hư, kiếm tiên như đại bàng động không, linh động yêu mị, khốc huyễn chói mắt, cũng tại không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp lướt về phía Huyền Giao Vương. Huyền Giao Vương thời khắc này song đồng ba động, cũng không dám trực tiếp đối kháng kia bá đạo kiếm tiên, thân hình khổng lồ động không, cấp tốc lướt mở, xì xì xì, kiếm tiên quỷ dị khó lường. Hoàn toàn vượt qua Huyền Giao Vương dự liệu, linh động yêu mị kiếm tiên còn như thiểm điện, tại giữa không trung bay lượn, sau đó trực tiếp quấn lên Huyền Giao Vương huyền vân xích giao bản thể. Chương 557, nuốt sống giao huyết, ngao, o, o, Huyền Giao Vương to lớn thân thể bên trên phù văn phun trào, toàn thân lân phiến còn như sống một loại quang mang bạo phát, đem kiếm tiên chống đỡ bên ngoài. Xì xì xì, kiếm tiên còn như đảo câu bay lượn, nhưng cơ hội hung hăng tại huyền vân xích giao bản thể bên trên quấn lên một vòng, tuy rằng bị phù văn cản trở chặn, có kim sĩ đại bàng điểu khí tức trút xuống, tự hồ là trời sinh đối với giao long áp chế, muốn phá hủy huyền vân xích giao phòng ngự. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Huyền Giao Vương bản thể trên lưng, song đồng bên trong, kim quang dũng động, sắc bén khiếp người, nắm đấm bao quanh kim sắc huyền khí, phù văn xí thịnh, một quyền tại đông đảo nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt. Kết kết thật thật liền đánh vào Huyền Giao Vương trên lưng, ầm, như vậy một quyền oanh kích mà xuống, kim sắc phù văn kích tán trời cao, đại lực tịch quyển hạ, Huyền Giao Vương phòng ngự bắt đầu rạn nứt thả lỏng động, nhưng là cũng không có vỡ vụn, ngao, o, o, Huyền Giao Vương ăn đau, bạo nộ rít gào, huyền vân kích phóng túng, đem Đỗ Thiếu Phủ từ trên lưng sinh sinh vén lên, cự vĩ cuồn cuộn, muốn đem kiếm tiên kéo đoạn, sau đó lấy bôn lôi tư thế, giống như linh mãng quấn thân. Nhất thời đem vén lên Đỗ Thiếu Phủ quấn ở, giao long quấn thân, liền đem Đỗ Thiếu Phủ bao quanh, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không còn cách nào thoát thân. Tiểu tử, đi tìm chết đi, huyền vân xích giao rít gào, thân thể cao lớn còn như cuốn lui quấn xoay quanh, còn như là một tòa núi nhỏ chiếm giữ giữa không trung, đem Đỗ Thiếu Phủ đè ép trong đó liền ghìm lại, đại lực đè ép, vặn vẹo không gian, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ sinh sinh đập vụn, phô thiên cái địa kim sắc huyền khí bạo phát. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ toàn lực làm, nhưng khó mà tránh thoát Huyền Giao Vương trói buộc, thú vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong huyền vân xích giao, so lên Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng mạnh hơn. Lấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này võ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi, thật sự là vô pháp đối kháng xuống, tu vi bên trên kém quá lớn, ken két, Phách Ảnh Kiếm Tiên bị trấn áp vô pháp nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng phù văn song xí cũng bị trói buộc, phù văn vỡ vụn, sau đó bắt đầu tiêu tán, bên ngoài thân phía trên, bắt đầu lộ ra vết máu, đáng sợ trấn áp chi lực hạ, tương tự muốn đem thân thể sinh sinh áp bạo, phốc suy, làm sao đáng sợ đại lực hạ, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, không thể khoanh tay chịu chết, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, thể nội huyền khí dũng động, bàn tay hơi cong, hóa thành một đạo ác liệt trảo ấn hung hăng rơi vào trước người Huyền Vân Xích Giao một khối giao long lân phiến bên trên, bá đạo khí tức cuộn trào mãnh liệt bạo phát, đúng là đem một khối ước chừng là có hai cái thành người lớn chừng bàn tay có thừa giao long lân phiến trực tiếp sinh sinh rút ra, nhất thời máu me đầm đìa bắn mạnh mà ra, ngao, o, o, long lân liên tâm, Huyền Giao Vương rít gào, trong cơn giận dữ càng toàn lực liền quấn kim bóp chặt Đỗ Thiếu Phủ. Đè ép Đỗ Thiếu Phủ sau lưng phù văn song xí toàn bộ rạn nứt vỡ vụn hóa thành phù văn tiêu tán, bên ngoài thân phía trên vết máu rạn nứt, thân thể như là sẽ bị đập vụn, đây cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ, đừng nói là võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, coi như là võ vương cảnh huyền diệu tu vi người, lúc này dạng bị Huyền Vân Xích Giao liền bóp chặt, sợ là cũng sẽ muốn lập tức bị áp bạo thân thể không thể, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tiên huyết điên cuồng phun, đại lực đè ép chi hạ. Thể nội ngũ tạng lục phủ lúc này đều giống như muốn lập tức bị áp bạo, ánh mắt hiện lên xích hồng, đóng ngoặc vuông. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ há mồm trực tiếp cắn lấy vừa mới bị xé mở Huyền Vân Xích Giao lân phiến bên trên, trong miệng hấp lực dũng xuất, trực tiếp đem Huyền Vân Xích Giao trên lưng tràn ra tiên huyết nuốt vào trong miệng, cô. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ một ngụm tiếp theo một ngụm nuốt chửng Huyền Vân Xích Giao trên người huyết dịch, hấp lực dũng xuất, còn như đập nước bị mở ra. Bất chấp điên cuồng mãnh liệt cắn nuốt Huyền Vân Xích Giao trong cơ thể giao long chi huyết, trong máu sống năng lượng, hào quang lan tràn, phù văn lóe ra, nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép nuốt chửng. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ giống như bị bức nóng nảy hung thú, bất chấp, lộ ra tối vi hung hãn dữ tợn một mặt, ào ào, Huyền Vân Xích Giao trên lưng tiên huyết cuộn trào mãnh liệt lưu xuất, Đỗ Thiếu Phủ lúc này thân thể giống như là một cái không đáy một loại có thể nguyên nguyên không dứt cắn nuốt Huyền Vân Xích Giao tiên huyết. Song mục từ từ trở nên đỏ như máu, khiến người ta sợ, cực kỳ hung hãn. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ toàn thân rạn nứt vết máu bên ngoài thân phía trên, theo đại lượng thôn vệ Huyền Vân Xích Giao tiên huyết, bắt đầu không thể tưởng tượng nổi trực tiếp khôi phục. Trời ạ, tiểu tử kia thật đúng là thật hung hãn, vậy mà uống Huyền Giao Vương huyết. Huyền Giao Vương huyết tuy rằng là đồ tốt, nhưng này tiểu tử cũng không sợ tự bạo sao, võ hoàng cảnh cường giả cũng không dám như thế uống đi. Xa xa mọi người vây xem con mắt run rẩy. Xa xa nhìn trước không gian, kia tử bào thanh niên dĩ nhiên hung hãn từng ngụm cắn nuốt Huyền Giao Vương huyết, đây đã là đủ để cho nhân nghẹn họng nhìn trân trối. Ngao, o, Huyền Giao Vương rít gào, thể nội tiên huyết lúc này điên cuồng mãnh liệt trút xuống, sinh sinh bị Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ, cũng không chịu đựng ánh mắt lộ ra sợ hãi. Huyền Giao Vương lúc này thậm chí phát hiện cắn nuốt máu tươi của mình sau, tiểu tử kia thể nội bắt đầu có cuồng bạo năng lượng tại cuồn cuộn, trở nên càng ngày càng mạnh hãn. Hắn ngược lại là tại đại lượng tiên huyết tràn ra sau trở nên hư nhược rồi lên, ầm ầm, Huyền Giao Vương bắt đầu rít gào giãy giụa, thanh âm như kinh lôi, thân thể buông lỏng ra Đỗ Thiếu Phủ, khổng lồ giao long thân thể quay cuồng, vỡ nát xung quanh vặn vẹo không gian, huyền vân dũng động, quang mang chói mắt, ục ục, chỉ là lúc này Đỗ Thiếu Phủ như là nuốt lên nghiện, một tay giống như đại bàng lợi trảo, cắt cao cắm vào Huyền Giao Vương bản thể Huyền Vân Xích Giao trên lưng lân phiến trong máu thịt. Mở miệng gắt gao cắn vỡ vụn miệng máu, không ngừng hút giao long huyết dịch, giống như là muốn đem Huyền Vân Xích Giao tiên huyết trực tiếp thôn vệ sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi phóng khẩu, ta nhất định sẽ sống xé ngươi. Huyền Vân Xích Giao bầu trời trong nước bất đồng quay cuồng, rít gào kinh lôi, hắn làm sao sẽ nghĩ đến vốn cho là có thể trực tiếp áp bạo tiểu tử kia. Tối hậu tiểu tử kia dĩ nhiên hung hãn như vậy, dám trực tiếp nuốt máu của hắn. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, quá hung hãn a. Xa xa mọi người khiếp sợ, kia một cái tử bào thanh niên, thời khắc này vô luận Huyền Giao Vương thế nào giãy giụa quay cuồng, chính là cắn thật chặt Huyền Giao Vương không thả, phản phất Huyền Giao Vương thành hắn vật thật một loại sang nhân hòa con mồi hoàn toàn thay đổi, có thể đem Huyền Giao Vương bước đến trình độ như vậy, này bực nào cực kỳ hung hãn, truyền ra ngoài, đủ để khiếp sợ này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, ngao, o, Huyền Giao Vương quay cuồng, càng ngày càng xa, cũng không biết bay ra rất xa. Làm cho ven đường thủy vực bạo động, thủy sóng thao thiên, cả vật thể phù văn bạo phát, Huyền Giao Vương muốn vén lên thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ, cũng là chấn Đỗ Thiếu Phủ thân thể lung lay, trảo ấn theo giao long trong máu thịt cũng khó mà tóm chặt, hôm nay liền nhổ da của ngươi, cùng máu của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ bị chấn rốt cục bị ép trong buông lỏng ra miệng, trong tay phách ảnh bay lượn, hung hăng cắm vào dao long trên lưng, sinh sinh đem người trước lân phiến đâm rách, cắm thẳng vào tiếng dao long huyết nhục bên trong, một tay nắm thật chặt kiếm, Đỗ Thiếu Phủ một tay kia nắm quyền, hung hăng từng quyền đánh vào vừa mới thôn vệ dao long tiên huyết lỗ máu bên trên, phanh phanh phanh, từng quyền hạ xuống, trầm đục như sấm, dao long chi huyết kèm theo vỡ vụn lân phiến kích xạ, máu thịt be bét, máu me đầm đìa, ngao, o, o, Huyền Giao Vương gào thét như sấm, rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn kia nhân loại tiểu tử không ít, ai biết đến cuối cùng, dĩ nhiên dẫn đến chật vật như vậy tình trạng. Bát Ngát Hải vực bên trên, phía trước xuất hiện một tòa hải đảo, Huyền Giao Vương ánh mắt như là gặp cứu tinh một loại, nhất thời thân hình khổng lồ trực tiếp đối chàng kia trực tiếp đối chàng mà đi, ngay muốn đụng vào hải đảo trước, thân hình khổng lồ đột nhiên xoay 180 độ, lấy dao long chi lưng hung hăng theo phía trên lao qua, ầm ầm, rung động, nham thạch rạn nứt, sơn phong đổ nát, sau đó bị từng cổ một sóng lớn cuộn trào mãnh liệt cuốn tới, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể hung hăng công kích, rốt cục khó mà cầm giữ cũng bị vén lên xuống, tối hậu lúc, phách ảnh hung hăng xẹt qua, tại Huyền Giao Vương Huyền Vân xích dao trên lưng sinh sinh cắt vỡ một cái thật dài vết máu, sâu thấy được tận xương, tiên huyết bắn mạnh, ngao, o, o, đau nhức chi hạ, Huyền Giao Vương rít gào liên tục, nhưng rốt cục thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ, thân hình khổng lồ xoay quanh giữa không trung, toàn thân vết thương tiên huyết vung vãi, hải đảo bị sóng lớn trút xuống thối lui, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, tay cầm phách ảnh, khóe miệng máu me đầm đìa, ánh mắt huyết hồng, sắc bén khiếp người, còn như hung thú, Huyền Giao Vương kia huyết hồng bạo nộ song đồng gắt gao mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, thân thể tại giữa không trung từ từ phù không xoay quanh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng cũng không dám lại tiếp tục công kích Đỗ Thiếu Phủ. Huyền Giao Vương lúc này thật đúng là không có chút tự tin nào có thể triệt để tru diệt tiểu tử kia, trên lưng thương thế nhưng không nhẹ, ánh mắt bạo nộ, nhưng xen lẫn một chút kiên kỵ, vừa mới cái loại này tiên huyết bị thôn vệ cảm giác, còn nhượng hắn lòng còn sợ hãi. Đột nhiên, Huyền Vân xích dao mắt thấy hướng về phía trước không gian, tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt lập tức hóa làm không cam lòng cùng tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nội tâm tự hồ đang xoắn xuýt quyền hành cái gì, tiểu tử. Lần sau nếu là rơi vào tay của ta trong, tất nhiên đưa ngươi nghiền xương thành tro. Huyền Vân xích dao nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cũng là vết thương chồng chất tả tơi dao long thân thể nhất thời lướt vào thủy vực bên trong không thấy, kích lên sóng lớn thao thiên. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt huyết hồng liền nhìn Huyền Vân xích dao rời đi, nhưng là tự biết mình lúc này căn bản cũng vô pháp làm cái gì, thể nội thôn vệ Huyền Vân xích dao tiên huyết chính tại bạo động, toàn thân thương thế thảm trọng. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về viễn phương, sau đó cắn răng thu lên phách ảnh, thân ảnh cũng lập tức lướt ra, mấy cái chớp động sau tiêu thất ở giữa không trung, xì xì xì. Sau một lát, trên bầu trời có 10 đạo thân ảnh lướt không mà đến, chính vây xem kia mấy cái vương cấp cường giả, thế nào không thấy. 10 nhân ánh mắt nhìn quét giữa không trung, sau đó từng người hai mặt nhìn nhau, nhân loại vô số cái võ vương cảnh tu vi cùng yêu thú trong 3 cái thú vương cảnh tu vi từng người lẫn nhau đề phòng, tự hồ là đều ở đây đề phòng đối phương xuất thủ, đi. Sau một lát, mọi người tự hồ trong lòng có chút ăn ý đạt thành một cái chung nhận thức, thân ảnh từng người lướt không rời đi. Chương 558, chúng vương chặn đường, Bát Ngát thủy vực, hoàng hôn, dưới trời chiều ba quang nhộn nhạo, quang mang chói mắt. Một chỗ bên trên, nham thạch trong vách núi treo leo, một đạo tử bào thân ảnh ngồi xếp bằng, toàn thân bị thanh hồng chi sắc hào quang ống ánh bao phủ. Ngao, o, o, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ thanh hồng quang mang bên trong, như là ẩn chứa bành phái năng lượng kinh khủng, có từng đạo dao long tiếng gầm gừ, mơ hồ rít gào mà ra, tử bào thân ảnh tự nhiên chính Đỗ Thiếu Phủ, thương thế nghiêm trọng, phách ảnh lộ ra ngoài, cảm giác những thứ kia vây xem vương cấp tu vi tới gần, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể lựa chọn rời đi. Hoài Bích có tội đạo lý Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng hiểu, từ vừa mới bắt đầu cũng không khó nhìn ra không ít ánh mắt đối với phách ảnh lộ ra vẻ tham lam, một khi nhìn thấy bản thân trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ có thể bảo chứng những thứ kia vây xem vương cấp tu vi sẽ không chút khách khí ra tay với chính mình. Giết nhân đoạt bảo, này vốn cũng không phải là cái gì tân tiên Việt, phách ảnh thế nhưng đạo khí đỉnh phong tồn tại, đừng nói là võ vương cảnh, coi như là võ hoàng cảnh tu vi cũng sẽ nhịn không được mê hoặc xuất thủ. Khi Huyền Giao Vương rời đi, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí hoài nghi Huyền Giao Vương cũng là tại cố kỵ những vương cấp đó tu vi, có lẽ kiên kỵ nhất mặt khác hai cái thú vương cảnh cường giả. Huyền Giao Vương này Trung Châu Trường Hà bên trong mạnh nhất tồn tại, một khi trọng thương, phỏng chừng cũng là sợ mặt khác hai thú vương sẽ ra tay với hắn, huống chi còn có mấy cái nhân loại võ vương cảnh cường giả tại, lại không có nắm chắc đánh chết bản thân, cho nên Huyền Giao Vương mới không thể không lựa chọn rời đi, nuốt chửng không ít Huyền Vân Xích Giao tiên huyết, tuy rằng không phải luyện hóa sau tinh huyết, lúc này Đỗ Thiếu Phủ thể nội thôn phệ kia đại lượng Huyền Vân Xích Giao tiên huyết bắt đầu triệt để bạo động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt một mảnh tăng hồng, chỉ có thể tìm địa phương giải quyết, cuồng bạo năng lượng ở trong người trùng kích, bàng bạc cuồng bạo năng lượng khuếch tán tại ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu gân cốt cơ thể cùng mảnh, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội như là vạn thú ở trong người bôn tẩu, muốn đem thân thể toàn bộ phá hủy, xé nát thành mảnh vụn. Này Huyền Giao Vương tiên huyết, so lên lúc trước cổ dục tọa kỵ kia một cái Huyền Vân Xích Giao tọa kỵ tinh huyết tới, không biết là muốn cường hoành bên trên gấp bao nhiêu lần, trực tiếp nuốt chửng võ vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong Huyền Vân Xích Giao chi huyết, sợ là võ hoàng cảnh cũng muốn làm tràn liền bạo thể mà chết. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là chống lại xuống. A, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm thiết, thể nội vô cùng đau nhức, cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, giống như là muốn đem người thiên đao vạn quả xé nát, kia muốn chống bạo xé nát thân thể đau nhức, làm cho lúc này Đỗ Thiếu Phủ khổ không thể tả, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ cố nén đau nhức bắt đầu phạt cốt tẩy tủy, lấy huyền khí dẫn đạo trong cơ thể cuồng bạo tinh huyết năng lượng tới vì mình phạt cốt tẩy tủy, nhưng thân thể càng phát ra cường đại, kim sĩ đại bàng điểu luyện thể chi pháp tầng thứ 2 phạt cốt tẩy tủy, cần dùng thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết, lấy yêu thú tinh huyết nội hàm tối vi năng lượng cuồng bạo tới phạt cốt tẩy tủy, yêu thú tầng thứ càng cao, tinh huyết đối với phạt cốt tẩy tủy hiệu quả lại càng tốt, thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ Huyền Vân Xích Giao tinh huyết, hiện tại chính vô cùng thích hợp, Đỗ Thiếu Phủ nuốt chửng Huyền Giao Vương Giao Long chi huyết, một mặt là bị ép gây nên, ở một phương diện khác, Đỗ Thiếu Phủ sớm liền nghĩ đến phải tiếp tục tu luyện luyện thể chi pháp phạt cốt tẩy tủy, tại hắc ám xâm lâm bên trong, muốn tìm được một con thiên thú bản thượng yêu thú tu luyện luyện thể chi pháp thế nhưng không dễ dàng, Đỗ Thiếu Phủ vẫn có tâm tiếp tục phạt cốt tẩy tủy tăng cường thân thể, nhưng là tìm không được thích hợp thiên thú bản yêu thú chi huyết, ngao, o, o, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân thanh hồng vòng sáng bên trong, phù văn rạng người rực rỡ, không ngừng biến ảo, tối hậu hóa thành một cái Huyền Vân Xích Giao hư ảnh, từ đầu đến chân xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, giao đầu rít gào, hung ác dữ tợn hung hãn, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xé rách thành mảnh vụn, nhưng vô pháp chân chính làm sao Đỗ Thiếu Phủ, gào gừ, hải đảo xung quanh thủy vực, mơ hồ có thú minh thanh rít gào không ngớt, tự hồ là cảm giác được trên hải đảo lan tràn mà ra kinh người uy áp, không dám tới gần, đóng ngoặc vuông, vào đêm, thủy vực hôn ám, hải thiên một màu, minh nguyệt trên không, vòng trời phía trên, trăng sáng tinh ám, sưu sưu, hai bóng người bao quanh nhạt nhạt ánh huỳnh quang, còn như lưu tinh xẹt qua vòng trời. Tuyệt kiếm vương, tiểu tử kia lẽ nào biến mất không được, dĩ nhiên không thấy, chớ không phải là bị Huyền Giao Vương giết đi, giữa không trung, một đạo mặt kim sắc áo bào rộng, ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng 40 đại hán mắt thấy phía dưới hải vực, nhãn thần mang một chút thất vọng, bị gọi tuyệt kiếm vương chính là cả người hôi bạch sắc trường sam cái khác đại hán, thân hình thon dài, khiến người ta đã gặp qua là không quên được chính là đại hán này hôi bạch trường sam bên trên, theo mấy thanh trường kiếm, trông rất sống động. Tuyệt kiếm vương mắt thấy phía dưới hải vực, hơi nhíu mày, trong trời đêm tràn ngập quang huy trong hai con ngươi, như là có kiếm quang muốn lướt ra, há mồm nói nhỏ, Huyền Giao Vương tuy rằng cường bất quá trên người tiểu tử kia có kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc khí tức, tự hồ có thể áp chế Huyền Giao Vương, tiểu tử kia rất là hung hãn, sợ là Huyền Giao Vương cũng khó mà triệt để làm sao hắn, cho nên tiểu tử kia nhất định là trốn đi, kim sắc áo bào rộng đại hán nghe vậy, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút dư quang chấn động. Nói, tiểu tử kia thật là thật hung hãn, dĩ nhiên nhượng Huyền Giao Vương bị thua thiệt, thật đúng là khó đối phó, trong tay hắn kia một bả bảo kiếm, tuyệt đối đến thượng phẩm đạo khí tầng thứ, nghe vậy, tuyệt kiếm vương mắt thấy kim sắc áo bào rộng đại hán, nói, kim điêu vương, trên người tiểu tử kia kim sĩ đại bàng điểu khí tức tới nguyên, hẳn là trên người có kim sĩ đại bàng điểu bảo vật, đối ngươi mạch hồn có tác dụng cực lớn, ngươi nếu là đạt được, cũng sẽ không tại ta chiếm được kia bảo kiếm chi hạ. Huống chi trên người tiểu tử kia chi vật, ta chỉ muốn kia một thanh kiếm, những thứ khác tất cả thuộc về ngươi, nói không chừng trên người tiểu tử kia còn có cái khác bảo vật, ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ lã, ha ha, nghe vậy, kim sắc áo bào rộng đại hán cười, nói với tuyệt kiếm vương, ngươi nghĩ hơn nhiều, chúng ta đã nói tốt, vậy dựa theo nói xong làm, hiện tại quan trọng nhất là tìm được tiểu tử kia, bằng không chúng ta sẽ phải sai cơ duyên, tuyệt kiếm vương nghe vậy, chân mày cau lại, nói, tiểu tử kia sâu bị thương nặng, chỉ cần còn sống, liền nhất định chạy không xa, chỉ chỉ là này hải vực quá lớn, bốn phương tám hướng không tốt lắm tìm, tiểu tử kia nếu là còn sống, sợ là nhất định tại đề phòng chúng ta, muốn tìm được, cần phải cũng không dễ dàng, chỉ cần tiểu tử kia còn sống, vậy có thể tìm được, này Trung Châu Trường Hà bên trong, hắn sớm bên trên cùng Huyền Giao Vương giao thủ qua, sợ là trên mặt nước cũng không dám đợi. Kim Điêu Vương nói, vậy cũng chỉ có thể ở trên ẩn thân, Tuyệt Kiếm Vương mỉm cười, mắt thấy mênh mông thủy vực, nói, chỉ cần tìm là tốt rồi, tiểu tử kia nhất định ẩn thân tại nào đó một tòa bên trên trị thương, sưu sưu, hai người nhìn nhau cười, mà thân ảnh nhất thời lắc mình rời đi, một cái lắc mình liền biến mất ở trước không gian, đêm, nguyệt hoa phóng xạ, bao phủ, bóng cây lắc lư, thủy sóng vỗ nhẹ đá ngầm, phần phật thanh âm bất đồng truyền ra, sơn phong trên, bốn bóng người yên tĩnh mà đứng, tinh thần lực theo dõi mở, tự hồ là đang sưu tầm cái gì, tiểu tử kia đến cùng đã chạy đi đâu, không là bị Huyền Giao Vương tiêu diệt đi, cũng sẽ không, Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương hai người tự hồ là cùng một chỗ, nếu là ta đoán không sai, bọn họ hẳn là liên thủ ở cùng một chỗ, muốn đối phó tiểu tử kia, chúng ta cũng không nên gặp được Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương, bọn họ cũng không tốt chọc, sợ cái gì, chúng ta bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn vô pháp đối kháng hai người bọn họ sao, tìm được trước tiểu tử kia quan trọng hơn, nếu là tiểu tử kia không bị Huyền Giao Vương đánh chết, vậy nhất định tại trị thương, ai tìm được trước, có thể trước đối phó tiểu tử kia đạt được bảo vật, bốn người thấp giọng nghị luận, sau đó bốn bóng người lướt không, cấp tốc biến mất ở tại chỗ, sáng sớm, bao la thủy vực, đầy thiên hồng vân, bao la kim sóng nhộn nhạo, hút nhật dâng lên mà ra, kim quang chói mắt, sưu sưu, một tòa diện tích không nhỏ hoành không, có sơn phong cao vút, đầy sơn xanh biếc, bốn bóng người rơi vào bên trên, nhất thời theo dõi bốn phía sưu tầm, xùy, giờ khắc này, một chỗ trên tảng đá ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân quang mang nhất thời tiêu tán, toàn thân khí tức toàn bộ thu liễm, song mâu cấp tốc mở ra, trong miệng nhưng là đầy miệng đạm kim sắc tiên huyết tràn ra, khí tức hỗn loạn, khuôn mặt ngưng trọng, tỉ mỉ tìm, tiểu tử kia không có khả năng chạy xa, vừa mới tựa hồ là có khí tức ba động, thế nào đã không thấy tăm hơi, tìm, tuyệt đối đừng phóng qua bất kỳ góc, tiểu tử kia thế nhưng không đơn giản, nói không chừng có thật không có ẩn nấp khí tức thủ đoạn. Bốn bóng người từ từ về phía trước tìm tòi, bốn cổ võ vương cảnh khí tức lan tràn, không phải chuyện đùa, đang tìm ta sao, đột nhiên, một tảng đá lớn sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ từ đi ra, đứng chắp tay, khóe miệng mang nhàn nhạt vết máu, cương nghị nhuệ khí trên mặt, song đồng sáng sủa trong, lúc này mang nụ cười thản nhiên, chỉ là dáng tươi cười nhưng là khiến người ta có chút vô cớ cảm giác được bất an, chính là tiểu tử kia, Huyền Giao Vương quả nhiên không có giết hắn. Tiểu tử này tự hồ thương thế vô cùng trọng, chính tại trị thương a, rốt cuộc tìm được, nhanh, đừng làm cho tiểu tử này chạy. Trong sát na, bốn cái võ vương cảnh cường giả khí tức phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ, bốn người ngưng thần, sinh sợ sẽ bị Đỗ Thiếu Phủ chạy. Hô, nhìn suy nghĩ trước bốn người, Đỗ Thiếu Phủ từng thấy, chính ngày hôm qua được kêu là mấy cái võ vương cảnh tu vi trong bốn cái, hít một hơi thật sâu khí, bỗng dưng, quanh thân trường bào màu tím bay phất phới. Che giấu ở sau lưng hai tay tham xuất, hai tay bên trong, bỗng dưng 21 mặt trận kỳ ngưng tụ mà ra, trong sát na, 17 mặt trận kỳ nhộn nhạo xuất kinh người ba động, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỷ tích lướt tuần trước không gian, huyền ảo liền tương liên, không tốt tiểu tử này vẫn là lục tinh sơ đăng trận phù sư, mau lui lại, này một chốc, bốn cái võ vương cảnh tu vi sắc mặt đột nhiên kinh biến, tiếp tục bốn bóng người nhanh chân bỏ chạy, chương 559, một đường chặn giết. Chỉ là thời khắc này, khi bốn cái võ vương cảnh tu vi muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi, căn bản cũng không có nghĩ đến kia tử bào thanh niên lại còn là một cái trận phù sư, vẫn là lục tinh tầng thứ trận phù sư, trong sát na, chính là đều bị phù trận bao phủ, ngũ phương thúc sơn trận, trầm thấp tiếng trống tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, sắc mặt trắng bệch trong, một ngụm đạm kim sắc tiên huyết từ miệng trong phun ra, năng lượng toàn bộ quán chú tại phù trận bên trong, lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận. Hiện tại đã Đỗ Thiếu Phủ có thể bố trí vô cùng hạn, trận kỳ hóa thành từng đạo quang trụ phóng lên trời, sau đó chính là hóa thành một cái lợi hại phù trận bao phủ không gian, giữa không trung gió nổi mây phun, không gian vặn vẹo hỗn loạn, sau đó liền đem kia bốn cái sắc mặt đại biến võ vương cảnh tu vi giam ở trong đó, sưu, phù trận bố trí, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám dừng lại lâu thêm, dưới chân huyền khí dâng lên mà ra, hơi cắn răng, thân ảnh nhất thời bay lên không. Lúc này mấy cái võ vương cảnh xuất hiện ở bên trên, rõ ràng là đến đây tìm hắn, mục đích Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó khăn phỏng đoán, giết nhân đoạt bảo loại chuyện này tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong quá thường gặp, tại này Trung Châu Trường Hà bên trong, khẳng định cũng không thiếu. Tại nguyên bản vây xem võ vương cảnh tu vi thế nhưng không chỉ này bốn cái, Đỗ Thiếu Phủ không thể không chú ý chung quanh đây còn có mặt khác võ vương cảnh tu vi tại, cho nên chỉ có thể lập tức trước trốn. Lúc này tình huống của mình, sợ là tùy tiện tới một người võ vương cảnh căn bản là không có cách đối phó, huống chi đây là tại Trung Châu Trường Hà bên trong, trong nước yêu thú lãnh địa, mau nghĩ biện pháp phá trận, này Lục Tinh Sơ đăng phù trận, muốn cưỡng ép phá trận cũng không dễ dàng, không nghĩ tới tiểu tử kia vẫn là trận phù sư, võ đạo phù đạo song thanh tú còn vậy cường hãn, rốt cuộc là lai lịch gì, mau phá trận đi, tiểu tử kia đã tiêu hao đãi tận, đừng cho tiểu tử kia chạy thoát, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục như sấm, phù trận nội, trầm đục như sấm, từng cổ một năng lượng công kích phù trận lung lay, trầm đục như sấm, chẳng qua muốn triệt để phá vỡ phù trận, minh lộ vẻ không phải một chuyện dễ dàng, viễn phương giữa không trung, lưỡng đạo cầu vòng thân ảnh cấp tốc lướt tới, mấy cái chớp động sau, liền là xuất hiện ở trước không gian, cầu vòng thu liễm, chính là cả người kim sắc áo bào rộng cùng cả người hôi bạch sắc trường sam đại hán, hai người nhìn phía trước kia vô cùng khổng lồ lợi hại phù trận, đều là ánh mắt hiện lên không ít ba động, đang vu tu bọn họ, xem ra bọn họ tìm được trước tiểu tử kia, không nghĩ tới tiểu tử kia vẫn là Lục Tinh trận phù sư. Kim sắc áo bào rộng đại hán sắc mặt vi ngưng, mang tích phân ngoài ý liệu vẻ chấn động, khi xem bố trí phù trận sau bỏ chạy, xem ra cũng đã nỏ mạnh hết đà, cần phải vừa mới trốn không xa, hiện tại truy còn kịp. Trường sam đại hán thoại âm rơi xuống, dưới chân huyền khí dũng động, thân ảnh nhất thời lướt không đi xa. Kim sắc áo bào rộng đại hán hơi dương mắt, mà thân ảnh theo sát trên đó, phanh phanh phanh, đóng ngoặc vuông, một khắc đồng hồ tả hữu, phía trên, phù trận lung lay, bắt đầu rạn nứt, tối hậu triệt để tại từng cổ một năng lượng cưỡng ép trùng kích vào tạc nổ mở, hóa thành đầy trời vỡ vụn phù văn tiêu tán, ầm ầm, năng lượng đáng sợ tịch quyển mở, lớn như vậy rạn nứt, nham thạch tạc nổ mở, dưới mặt đất trầm, tối hậu ở đó chờ cuồng bạo năng lượng trùng kích vào. Triệt để trầm không tại thủy vực bên trong không thấy, đuổi theo, nhất định không thể nhượng tiểu tử kia chạy thoát, bốn bóng người phẫn nộ phóng lên trời, nhất thời tiêu thất ở giữa không trung. Sau ba ngày, Bao La hải vực, thủy thiên nhất sắc, bình tĩnh giữa không trung, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang theo viễn phương lướt tới, mấy cái chớp động sau, liền xuất hiện ở giữa không trung, chính là một cái sau lưng ngưng tụ kim sắc phù văn song xí thanh niên, bá đạo ác liệt thất tịch mau tự thể nội tịch quyển mà ra. Chấn sí trong lúc đó, còn như đại bàng chấn sí, tốc độ nhanh như thiểm điện, càng phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, hai người kết hợp, như hổ thêm cánh, phần phật, kim sắc phù văn song sí vỗ, như thiểm điện xẹt qua trời cao, phía dưới hải vực dấy lên sóng lớn, vô cùng chấn nhân tâm phách, tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu, tuyệt đối không chạy thoát được đâu, giao ra trên người bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng, kim quang sau, cũng có mặt khác một đạo kim sắc thân ảnh đi sát đằng sau, cũng là trên lưng có một đôi kim sắc phù văn song xí ngưng tụ, tốc độ nhanh như thiểm điện, chẳng qua này kim sắc phù văn song xí cùng người trước ngưng tụ kim sắc phù văn song xí, vô luận là theo tạo hình cùng uy năng đi lên nói, đều cũng có cách biệt một trời, suy lạp, người sau kim sắc thân ảnh sau lưng, còn có một cái trường sam đại hán theo đuôi, quanh thân bao quanh phù văn quang huy, tốc độ so lên người trước kim sắc thân ảnh cũng chậm không được bao nhiêu, sưu sưu sưu sưu, hai người này thời gian chờ, còn có bốn bóng người theo sát, tuy rằng tốc độ muốn chậm một chút, bất quá cũng là một con xa xa theo đuôi, ào ào, nhóm người này đi qua, bình tĩnh thủy vực tiếp nước sóng thao thiên, làm cho trong nước yêu thú phủ phục, không dám nổi lên mặt nước, trước mặt nhất một bóng người, sau lưng kim sắc phù văn song xí vỗ, như đại bàng dương cánh, phiêu hốt như thần, đối với phía sau kia từng đạo tiếng hét lớn hoàn toàn không để ý đến, sắc mặt vi ngưng, đem tốc độ chậm một chút thời gian chờ. Chính là một miệng lớn linh dược đang dược trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai hào quang đầy tràn đầy mà ra, này thân ảnh tự nhiên cả điện thoại di động Đỗ Thiếu Phủ, ba ngày trước bố trí phù trận khốn trụ bốn cái võ vương cảnh tu vi sau, cấp tốc đào tẩu, chỉ là tại thủy vực phía trên muốn ẩn thân thực sự quá khó khăn, thể nội huyền vân xích giao tinh huyết phạt cốt tẩy tủy còn chưa hoàn thành, chịu ảnh hưởng sau, càng kém chút bị năng lượng phản vệ, cũng may vận khí không tệ lần thứ hai tìm địa phương ẩn thân, thu liễm khí tức. Thẳng đến thấy kia vô số cái võ vương cảnh tu vi rời đi, chỉ là sau một ngày, kia mấy cái võ vương cảnh tự hồ là ý thức được bị lừa gạt, bắt đầu phản hồi sưu tầm, vừa vặn gặp vừa mới khôi phục một chút Đỗ Thiếu Phủ, thương thế trên người nghiêm trọng, thể nội huyền khí tiêu hao đãi tận sau cũng không có khôi phục nhiều ít, Đỗ Thiếu Phủ không thể không lần thứ hai đào tẩu, hai ngày hai đêm chạy trối chết, cũng không biết đến địa phương nào, mênh mông trong thủy vực cũng không có chú ý phương vị, sau lưng những võ vương đó cảnh tu vi ngược lại là càng đuổi càng gần. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, thúc thủ chịu trói, bản vương tất nhiên tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách bản vương không khách khí, phía sau tiếng hét lớn vang vọng, theo đuổi không bỏ. Đỗ Thiếu Phủ liền đầu cũng không có hồi, chỉ lo đi phía trước chấn sĩ đào tẩu, đối mặt phía sau kia một đám võ vương cảnh tu vi, Đỗ Thiếu Phủ tự biết vô lực kháng hành, mênh mông sơn mạch, liên miên vô biên, từng tòa sơn phong trùng điệp cao vút, xanh biếc xanh thẳm, sáng sớm, trên ngọn núi, mây mù nhiễu, trong lúc mơ hồ sơn mạch chỗ sâu có kinh người thú hống tiếng gầm gừ truyền ra, ngoài dãy núi vây, lúc này sóng người vây quanh, tam tam lưỡng lưỡng vây quanh cùng một chỗ, tự hồ là đang đợi kết quả gì. Thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền ra, đã ba ngày, lúc này đây khảo nghiệm kết quả cũng nhanh thôi, hẳn là nhanh, không biết lúc này đây có bao nhiêu người có thể thu được trở thành nội tông đệ tử thân truyền tư cách, muốn trở thành nội tông đệ tử thân truyền, sợ là chí ít cần võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ trở lên tu vi đi, muốn trở thành cổ thiên tông nội tông đệ tử thân truyền, há là chuyện dễ dàng, nghe nói cốt mấy nhân kiệt còn có nhân vương, đã sớm bị điều động nội bộ trở thành cổ thiên tông nội tông đệ tử thân truyền. Có nhân kiệt nhân vương kia thiên tư, trăm vạn không có một, tự nhiên là có thể trở thành nội tông đệ tử thân truyền, bọn họ những nhân đó qua, chẳng qua là tới cướp đoạt trên đỉnh núi kia một tưởng thưởng mà thôi. Nghe nói lúc này đây cổ thiên tông xuất ra thưởng cho thế nhưng bất phàm, bằng không mấy người kia kiệt cùng nhân vương tuyệt đối nhìn không thuận mắt, căn bản sẽ không đến đây tranh đoạt. Nếu như ta có thể trở thành cổ thiên tông nội tông đệ tử thân truyền thì tốt rồi, cổ thiên tông đệ tử ngoại tông đều là vạn không có một hạng người. Ngươi vẫn là bớt làm mộng, có bản lĩnh ngươi cũng đi sấm quan đi, mỗi một lần cổ thiên tông đệ tử ngoại tông đo thử, cũng đều đối ngoại mở ra, chỉ cần niên kỷ thích hợp, không có vượt quá 25 tuổi có thể tham gia, nếu là ngươi có thể tối hậu thắng lợi, trực tiếp có thể một bước lên trời trở thành cổ thiên tông nội tông đệ tử thân truyền, quên đi, cổ thiên tông những thứ kia đệ tử ngoại tông tuổi còn trẻ, mỗi một người đều đã võ hầu cảnh, nghe nói mấy người kia kiệt cùng một cái nhân vương sao, thậm chí đã đặt chân vương cấp, đừng nói ta niên kỷ sớm qua, coi như là ta niên kỷ vừa vặn, đi vào cũng chỉ có giữ nhiều lành ít phần, vẫn là nhìn một chút nóng nháo là tốt rồi. Đây chính là mấy ngàn đệ tử ngoại tông bên trong, từng cái một liền tu vi bất phàm đến võ hầu cảnh, cổ thiên tông thật đúng là thực lực đáng sợ a. Chương 560, cổ thiên tông nhân, đây chỉ là cổ thiên tông trong đó một chỗ trắc thí chi địa mà thôi, ngoại viện đệ tử trắc thí. Cổ Thiên Tông tổng cộng thế nhưng có mấy chỗ trắc thí chi địa, lấy Cổ Thiên Tông thực lực, sừng sững Trung Châu phía trên không ngã, nếu là trở thành nội tông đệ tử, thật có thể nói là một bước lên trời, không bao lâu nữa, đủ để tại cả Trung Châu dương danh lập vạn, vang vọng tứ phương. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quần phong trùng điệp, mây mù nhiễu, xanh biếc xanh thẳm trong, một tòa khổng lồ nhất ngọn núi cao vút, còn như thương long ngang đầu, cắm thẳng vào mây xanh, đỉnh núi mười mấy đạo thân ảnh mà đứng, nữ có nam có, niên kỷ đều là tại 40 nhiều đạo lục tuần nhiều hình dạng, khí chất đều là lộ ra một cổ siêu phàm thoát tục mùi vị, tự quanh thân trong lúc mơ hồ lan tràn mà ra khí tức, làm cho tứ phương không gian còn như ngưng kết vặn vẹo, tứ phương quần sơn hung cầm mảnh thú ẩn núp, không gian như ẩn như hiện, người ngoài khó mà theo dõi, phanh phanh phanh phanh, gào gừ, xa xa sơn mạch chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp năng lượng trầm đục thanh, kèm theo hung cầm mảnh thú tiếng hi i i i i i âm thanh rít gào, sóng năng lượng vang vọng ra, có nhân rốt cục nhanh đến ngọn núi cao nhất, năm nay trắc thí so lên năm rồi tới, cả thể bình quân thủy cân bằng thế nhưng mạnh hơn một hai. Ngọn núi cao nhất phía trên, vân vụ mờ ảo, một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả vuốt thật dài hôi bạch chồng râu, ánh mắt mang cười, tâm tình thật tốt, Hồ trưởng lão, ngươi xem Phong Tường Vũ đã lên ngọn núi cao nhất đi, nhân vương phong thái lúc này đây bị ngươi đã sớm thu làm môn hạ, tối có cơ hội cướp đoạt đệ nhất danh, những người khác có thể khó mà đối kháng a. Cái khác 50 tuổi nhiều bộ dáng tố y đại hán nhìn kia gọi là Hồ trưởng lão người, sáng ngời hữu thần trong ánh mắt, quang hoa lóe ra, không thiếu mang có chút vị chua, hắc hắc, nghe vậy, kia Hồ trưởng lão cười hắc hắc, càng phát ra vui vẻ dạt dào dậy lên, nói, vậy cũng không muốn nói như vậy, Phong Bất Bình, Mục Dai Dai, Dư Hạo ba người bọn hắn cũng là có nhân kiệt thiên tư, tu vi so Phong Tường Vũ tới, cũng chỉ là hơi kém một chút, này tranh đoạt đệ nhất đạt được trong tông xuất ra kia một bảo vật, người người đều có cơ hội, huống chi bọn hắn cũng đều đến ngọn núi cao nhất, vậy cũng được, tranh đoạt đệ nhất ai cũng có cơ hội, mặt trên còn có mấy cái phù trận, cũng không phải bình thường dễ dàng xong. Một cái áo dài lão giả ánh mắt vẫy một cái, tự hồ trong lòng cũng là có chút không phục, âm thầm đang cùng hồ trưởng lão chờ so với ám sức, đỉnh núi, lúc này cả người hình thanh gầy thon dài, thất tuần hình dạng, mặt thanh bạch sắc làm bào, sau vai trên lưng bối một thanh cổ kiếm, bạch phát phiêu phiêu, bán bó bán tán, vài bạch sắc tóc mai theo một đống bạch sắc chòm râu phiêu phiêu lão giả, nhưng là một tự đứng ở trên một khối nham thạch, nhìn như tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, giống như tiên nhân lâm thế. Mọi người một trận đàm tiếu sau, kia hồ trưởng lão ánh mắt nhất thời nhìn về kia tiên phong đạo cốt lão giả, trong ánh mắt tuy rằng mang chút kính ý, bất quá lại là lộ ra có chút trêu chọc, cười nói, Thanh Dương trưởng lão, lão nhân gia ngươi lúc này đây khó có được đi ra, có muốn hay không chọn một cái đệ tử thân truyền thu làm môn hạ, có vài cái kỳ thực cũng không tệ lắm. Nghe vậy, này tiên phong đạo cốt, bị gọi là Thanh Dương trưởng lão lão giả quay đầu lại, già nua nhưng là sắc mặt nhưng là vô cùng hồng nhuận mặt bên trên. Ánh mắt dị thường trong suốt, liếc mắt một cái hồ trưởng lão sau, không có ý lên tiếng, đứng chắp tay, như tiên nhân, khiến người ta nghiêm nghị kính trọng. Thấy thế, xung quanh vô số cái đại hán cùng lão giả đều là hơi lộ ra vui vẻ, nụ cười này tuy rằng không có bất kỳ ác ý, bất quá nhưng đều là mang có chút trêu chọc. Một cái áo dài trưởng lão cười hắc hắc, nói với Thanh Dương trưởng lão, tông chủ nói, học trò của ngươi còn có một người thân truyền đệ tử cuối cùng danh ngạch. Không bằng lúc này đây tìm một cái đệ tử thu làm môn hạ coi như hết. Minh Trạch, Hồ Tam Khôn, các ngươi thiếu đắc ý, kia Nhân Vương Nhân Kiệt, thừa dịp lão tử không ở, sớm đã bị các ngươi cấp thu làm môn hạ, ta còn thu cái rắm a. Đóng ngoặc vuông. Tiên phong đạo cốt lão giả cuối cùng mở miệng, chỉ là này vừa mở miệng, nhưng là kia tiên phong đạo cốt tiên nhân khí chất nhất thời hoàn toàn không có, đặc biệt trong miệng hai cái răng cửa đột xuất, giống như răng thỏ, đang khi nói chuyện còn không thời gian phun nước bọt. Khiến người ta tại là có chút nín cười bất tuấn. Thanh Dương trưởng lão phản ứng, tự hồ là đang mọi người như đã đoán trước, kia hồ trưởng lão sau khi nghe, nhất thời vẻ mặt mờ mịt, làm bộ vô tội, nói, Thanh Dương trưởng lão, chúng ta cũng không phải bình thường thừa dịp ngươi không ở chọn đệ tử a, chủ yếu là Phong Tường Vũ, Mục Giai Giai mấy người bọn hắn tiểu bối nghĩ Thanh Dương trưởng lão môn hạ đã nhân tài đông đúc, địa vị tại trong tông cao thượng, bởi vậy cũng không tiện gia nhập Thanh Dương trưởng lão môn hạ, hừ. Thanh Dương trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống, nói, các ngươi đã như vậy, vậy không bằng liền trực tiếp nhượng mấy người bọn hắn gia nhập môn hạ của ta đi, ta xem bọn họ ai dám không muốn. Chuyện này, nghe Thanh Dương trưởng lão, kia lấy hồ trưởng lão chờ cầm đầu vô số cái trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, nói, Thanh Dương trưởng lão, ngài cũng đừng khó xử kia mấy tiểu bối đi, lại nói trưởng môn thế nhưng sớm ngay 9 năm trước đã nói, ngươi chỉ có thể tái thu một cái đệ tử. Lấy ngài tại trong tông địa vị và uy nghiêm, cũng không thể quá nhiều thu đệ tử. Không sao, dù sao ta chỉ thu một cái, ta nghĩ kia Phong Tường Vũ cũng không tệ lắm. Thanh Dương trưởng lão mắt nhìn phía trước xa một tòa khổng lồ sơn phong, ánh mắt mang cười. Chỉ là lúc này, kia hồ trưởng lão nhưng là sắc mặt đại biến. Nếu là Thanh Dương trưởng lão thật là quyết tâm muốn cường hành thu đệ tử của hắn, vậy hắn thế nhưng nói lý địa phương cũng không có. Phanh phanh phanh, ngao, o, o. Xa xa sơn mạch, thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp năng lượng trầm đục thanh, còn có yêu thú tê minh thanh rít gào, ầm ầm, sơn phong lay động, đất trung núi chuyển, năng lượng quang mang vạn vẹo không gian, có phù trận phóng lên trời, xùy xùy, sơn mạch dưới chân, không ít khí tức ác liệt hùng hồn đại hán mà đứng, đầu vai đều là đeo một quả lan tràn sóng năng lượng huy hiệu, vô hình trung khí thế, khiến người ta không dám tới gần, xì xì xì, không gian ba động, không ít quang mang lóe ra. Sau đó từng đạo sắc mặt trắng bệch, hoặc nặng trọng thương, hoặc vô cùng chật vật thanh niên nam nữ thân ảnh từ đó mà ra, từng cái một niên kỷ đều là không lớn, ít nhất bất quá 18-19 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 24-25 tuổi, từng gương mặt một thần sắc ảm đạm thất vọng, nhưng sau lắc đầu hội tụ tại bên trong khu vực, mắt thấy thì phía trước ngọn núi cao nhất, ánh mắt hiện lên hướng tới thần thải, 8.000 người đệ tử ngoại tông, mỗi một lần có thể thông qua trắc thí trở thành nội tông đệ tử. Không đủ trăm trong một trong, không biết lúc này đây có thể có bao nhiêu. Nghe nói lúc này đây đệ nhất danh thế nhưng có thể một bảo vật, Phong Tường Vũ, Mục Giai Giai chờ đến đây tham gia lúc này đây trắc thí, mục tiêu chính là kia một bảo vật a. Không ít người bên ngoài muốn khiêu chiến ta Cổ Thiên Tông trắc thí, không có bùa hộ mệnh hộ thân, đều chết thảm trong đó. Đây là đại giới, Phía ngoài những nhân đó cho là chúng ta Cổ Thiên Tông trắc thí tốt xong đây, hàng năm qua, cũng đã từng trải qua ngoại lai giả xông qua chúng ta Cổ Thiên Tông trắc thí, một bước lên trời trở thành nội tông đệ tử tiền lệ, lúc này mới làm cho mỗi một lần đô hội có không ít người tới mạo hiểm xông ta Cổ Thiên Tông trắc thí. Thất bại thanh niên nam nữ hội tụ vào một chỗ, truyền ra một chút tiếng nghị luận, bọn họ trắc thí thất bại, cũng chỉ có một con trở thành đệ tử ngoại tông phần, sau này trở thành vi nội tông đệ tử hy vọng, hầu như là số không. Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông cùng nội tông đệ tử trong lúc đó thân phận chênh lệch, không thể nghi ngờ là có cách biệt một trời, bất kỳ một cái nào đệ tử ngoại tông, đều muốn có thể trở thành nội tông đệ tử, chỉ tiếc muốn trở thành nội tông đệ tử, không có tuyệt đỉnh phong thái, căn bản là không có cách đặt chân. Bát Ngát hải vực bên trên, thủy sóng khẽ động, O-O-N-G, giữa không trung có kim sắc quang mang bao thân ảnh cấp tốc xẹt qua, tiếng như phong lôi, mang phía dưới thủy vực cuộn trào mãnh liệt phập phồng, ba động không ngớt, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, kim sắc thân ảnh sau lưng, có cuồn cuộn tiếng trống truyền ra, mấy đạo thân ảnh như thiểm điện truy đuổi, cự ly càng ngày càng gần, Vương Bát Đảng, tiểu tử kia rõ ràng có cường điệu thương trong người, lại tiêu hao đãi tận, thế nào vẫn như thế có thể chạy a? Tiểu tử kia thật là quỷ dị, mau đuổi theo, đề cử, Quách Thiếu Phong, tối cường bá chủ. Trên xe lửa viết chương tiết, hôm nay chỉ có hai canh, thiếu đổi thiên còn, tạ lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.